Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Như vậy là ngày hôm qua chúng ta đã kết thúc phần 9 truyện của bộ Ngủ cùng người chết, tác giả Thảo Trang, khi kết cục đã ngả ngủ và Linh cuối cùng sau bao nhiêu năm cũng tìm và bắt được hung thủ đã giết cha mẹ của mình năm xưa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào hai tập ngoài truyện. Huy sẽ đọc một lượt hai tập ngoài truyện trong cái video ngày hôm nay của Ngủ cùng người chết. Ngoài truyện đầu tiên, Xuân Hạ Thu Đông. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Lần cuối cùng bà Xuân nhìn thấy bà Hạ là vào ngày bà bị lão Kiệm mua về làm vợ. Lúc ấy em gái của bà đang sốt ly bì mà không hề có thuốc men để uống. Cảnh tượng này thực sự rất giống với những gì đã xảy ra trong thời thơ ấu. Thời đó nhà chẳng có gì ăn ngoài cám ngô, thỉnh thoảng mới hớt được một ít tép ở con kinh phía sau làng. Đồ ăn cũng không có, đừng nói đến là thuốc men khi đau ốm. Bà Xuân nhớ cái ngày con bé Thu bị ốm, cha của bà không cho đi mời thầy Lang, chỉ để nó uống nước cầm hơi, rồi nói: "Bệnh vặt vãnh đâu mà, mai là khỏi. Mắc gì..." Thấy con bé Thu yếu giận, bà chạy ra ngoài để khóc. Sau vườn nhà bà có một cây hoa hòe mọc tùm. Ngày bình thường mấy chị em vẫn hái để hãm nước trà. Có vài lần Hạ và Thu bảo rằng trên cây hoa hòe có người vẫn hay nhìn bốn chị em. Bà Xuân thấy thế thì trong lòng sợ lắm, nhưng ngoài mặt bà vẫn cứng họng nói: "Chúng mày chỉ có nói linh tinh thôi, làm gì có người nào ở trên." Hạ và Thu nghe chị mắng như thế thì không dám nói gì thêm, chỉ im lặng len lén nhìn cây hoa hòe. Đích thị lúc này có một người đàn bà, gương mặt một bên đỏ, một bên đen, đang nhìn chòng chọc, lưỡi thè ra đỏ lồm. Cho đến tận cuối ngày hôm ấy, bà Xuân lên giường ngủ với tâm trạng bực dọc. Các ngày không kiếm được thứ gì bỏ vào miệng, thế mà mấy đứa kia còn bày ra chuyện ma quái. Từ giường ngủ nơi mấy chị em nằm được kê sát cửa sổ để trông ra vườn sau, chỉ cần nghiêng đầu ra là có thể nhìn thấy cây hòe đứng im lìm trong gió. Đêm hôm đó bà Xuân nằm ngủ trong cùng, bởi vì những đứa em của bà không đứa nào chịu nằm gần cửa sổ. Chúng nó cứ nói đi nói lại rằng trên cây hòe có một người đàn bà, đêm nào bà ấy cũng từ trên cây trèo xuống để đứng bên cửa sổ nhìn mấy đứa nhỏ ôm nhau ngủ. Thậm chí có lần cái Thu còn kể rằng vào đúng cái đêm nó nằm bên trong cùng thì xảy ra quỷ sự. Con bé đang ngủ thì bỗng dưng giật mình thức giấc. Vừa mở mắt choàng tỉnh, nó nhìn thấy một người đàn bà gương mặt màu đỏ màu đen đứng bên cửa sổ, thè lưỡi ra nhìn nó chăm chăm. Con bé hét ầm lên một tiếng làm cho cả nhà giật mình tỉnh giấc. Nó chỉ vào cửa sổ, miệng lắp ba lắp bắp: Con nhìn thấy có người đàn bà ở cửa sổ cứ nhìn con." Đêm ấy cái Thu không thể nào biết được mình và hai người chị em gái còn lại sắp sửa chạm vào được một bí mật, nói đúng hơn là một lời nguyền khiến cho gia đình này sắp gặp đại họa. Sáng hôm sau, ông Tiều, bố của ba chị em Xuân Hạ Thu, đi sang đến mấy nhà người cùng thôn, xin được mấy cành dâu ngâm nước tiểu của trẻ con về treo ở đầu giường. Mấy chị em kẻ nhăn lại vì cái mùi khó ngửi từ cành dâu. Nhưng ở trong căn nhà này, bố chính là trời, không một ai, bao gồm cả mẹ, có quyền được cãi lại. Cứ tưởng khi treo cành dâu lên thì mọi việc sẽ xong xuôi, nào ngờ đêm hôm ấy, người đàn bà ngồi trên cây hòe vẫn lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào mấy đứa nhỏ đang ngủ. Sự việc càng lên tới đỉnh điểm khi có mấy người trong thôn nhìn thấy bóng của người đàn bà mặt đỏ mặt đen đó lảng vảng trong sân vườn nhà lão Tiều. Ai cũng bảo rằng cái nhà này có ma. Bị thiên hạ tung tin đồn thất thiệt về mình, lão Tiều điên tiết lắm. Lão không dám bước ra sân chửi đổng, nhưng lại kiếm cớ đánh đập vợ con. Bà Tiều uất ức khóc lóc ầm ĩ, toan dẫn mấy đứa con trốn đi thì trời đổ mưa, sấm chớp ầm ầm. Thế là thôi, chẳng dám đi đến đâu nữa. Bẵng đi mất vài tuần trăng, chị em Xuân không còn nhìn thấy bóng người đàn bà mặt đỏ đen đó nữa. Ai cũng nghĩ rằng quỷ sự từ nay đã hết. Trong căn nhà tồi tàn nhất trong thôn, giờ mọi nếp sinh hoạt lại trở về bình thường. Mùa đông năm ấy, bà Tiều lại mang bầu lần thứ tư. Lão Tiều vốn mong con trai, cho nên bây giờ lại càng trông ngóng. Cái thai trong bụng vợ lão đến tháng thứ năm thứ sáu, bụng bầu nhọn nhọn. Những người già trong làng bảo đó là nam thai. Lão Tiều vui mừng khôn xiết, không để cho vợ động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà. Ấy vậy mà thỉnh thoảng ba chị em Xuân vẫn thấy mẹ mình lúi húi làm cái gì đó ở bên bờ giếng cạnh cây hòe. Xuân và Hà có hỏi thì bà mẹ nói dối quanh co. Lúc thì bảo mình đang nhặt hoa hòe, lúc khác lại nói mình múc nước. Xuân thấy mẹ lạ lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao. Ngày bà Tiều đẻ cũng là ngày cơn bão tràn về. Khắp nơi đều là nước trắng xóa. Mưa dông gió giật làm cho mái nhà tranh siêu vẹo trong cơn thiên tai. Lão Tiều đi đi lại lại trong gian nhà bên ngoài, thầm cầu mong cho cái thai trong bụng của vợ mình là con trai. Ở gian nhà bên chỉ có bà Tiều cùng bà đỡ trong thôn. Mấy đứa con gái thì tất bật lăn xăng phụ giúp. Đứa em vẫn chưa ra đời. Trong lòng Xuân rất sốt ruột. Đúng lúc ấy, Xuân nhìn thấy bên cạnh cửa sổ có một người đàn bà mặt đỏ đứng ngoài trời mưa gió, nhìn xoáy vào mẹ của Xuân rồi thè cái lưỡi đỏ ngòm ra. Lần đầu tiên thấy mặt người kia, Xuân hét ầm lên sợ hãi. Bà Tiều đang chặn đẻ bỗng giật mình. Cùng lúc đó, tiếng bà đỡ kêu lên: "Đẻ rồi." Xuân nhìn xuống đứa bé vẫn còn dính máu thai đang khóc oe oe. Một giây sau ngẩng lên thì người đứng ở cửa đã đi đâu mất, hệt như chưa từng xuất hiện vậy. Bà đỡ khẽ nói với mẹ Xuân: "Là con gái." Cả hai mẹ con nhìn nhau chết sững. Bầu không khí bỗng chốc thật nặng nề. Bà Tiều mẹ Xuân ôm mặt khóc. Ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Bố Xuân ở bên ngoài hỏi vọng vô: "Là con gái hay con trai đó?" Xuân nhẹ nhàng bọc đứa em trong cái chăn rách rưới rồi rón rén bước ra ngoài. Vừa lật cái chăn để nhìn đứa nhỏ, lão Tiều đã bỏ ra ngoài, không hề nói một lời. Những ngày sau ông ta chẳng hề nói chuyện, chẳng hỏi han gì tới đứa nhỏ. Có lần bà Tiều thèm ăn một bát cháo thịt, Xuân phải nói mãi thì ông mới miễn cưỡng ném mấy tờ tiền lẻ để cho con bé đi mua. Xuân đếm đi đếm lại, tổng cộng mới có 2.700 đồng. Không đủ mua nên đành mua thiếu bà béo ở trong làng. Mẹ của Xuân đặt tên con gái út là Đông, vì cái ngày sinh ra đời trời mưa rét căm căm. Mấy chị em thay nhau bế con bé ngủ, cho con bé ăn. Nhiều lần lão Tiều quát mắng vì tiếng con bé khóc làm lão không ngủ được. Thế là Xuân đành bế em ra bên ngoài để tru ngủ. Đi đến đoạn có cây hòe, con bé con đột nhiên mở tròn mắt nhìn lên tàn cây trên cao. Nhìn hình ảnh phản chiếu qua mắt của con bé Đông, Xuân giật mình hoảng sợ, vì ở trên cây có bóng của một người đàn bà. Theo phản xạ tự nhiên, Xuân ngoảnh mặt để nhìn lên thì thấy người kia đang nhìn mình chăm chăm. Miệng bà ta vẫn còn thè ra cái lưỡi thòng lòng hệt như lưỡi rắn. Xuân hét lên cho ôm em bé chạy thục mạng vào trong nhà. Bắt đầu từ lúc đó, Xuân hiểu được rằng mấy đứa em của mình không hề nói dối. Trong căn nhà này rõ ràng không chỉ có gia đình cô sinh sống, mà còn có một người đàn bà lạ mặt nữa. Cũng kể từ đó, Xuân thường hay để ý xung quanh. Từ góc nhà, khu cửa sổ, mái nhà bếp, cho tới gầm giường. Nhiều lần cái Hà còn bảo với Xuân rằng, thỉnh thoảng con bé vẫn nghe trong gầm giường có tiếng cười khành khạch khẽ vang lên. Nó ngó đầu xuống thì lại không thấy ai. Mấy lần liền đều như vậy. Con bé Đông ra đời làm cho lão Tiều thêm phần bất mãn. Lão đổ thừa rằng cho vợ mình không biết đẻ. Nhà này bị người ta đồn đại có ma cũng là do âm thịnh dương suy. Thế là những trận đòn lại liên tiếp giáng xuống bà mẹ yếu đuối đến nhu nhược. Xuân muốn binh mẹ, liền nhảy vào để kéo mẹ mình đi. Nhưng người đàn bà kia không dám chạy trốn. Kết cục là cả hai mẹ con đều bị đánh. Hạ tức quá, dằn lấy cây trôi từ bố đẻ của mình, rồi gằn giọng nói: "Bố đừng có đánh mẹ với chị Xuân nữa. Người làm trời nhìn, không biết chừng bố sẽ bị quả báo đó." Lão Tiều chết sững đi. Từ trước tới giờ trong nhà này chưa có kẻ nào dám cãi lại lão như thế. Lão gầm lên chửi bới, rồi cầm theo chiếc trôi đuổi cái Hạ ra khỏi nhà. Con bé bỏ trốn mấy ngày không về. Sau cùng Xuân đi tìm em thì thấy nó ngồi thu lu bên cạnh gốc cây hòe. Hóa ra nó vẫn ở trong nhà mà không có đi đâu cả. Khi Xuân nhìn thấy em thì lập tức hoảng hồn. Con bé đang ăn trao tráo rễ cây, phát hiện thấy chị gái đứng ngay người ra nhìn mình, còn cười ngây ngốc. Chị đóng rễ cây ra mà mời chị ăn. Khi được hỏi thì nó trả lời: "Em đang ăn rau mực. Cái này là rau mực. Có một bà mặt đỏ cho em á. Bà ấy bảo nếu muốn ăn thêm thì đi theo bà ấy. Chị Xuân ăn không?" Xuân sợ quá hóa giận, nó ném hết đống rễ cây đi, rồi lôi sành sạch Hạ vào trong nhà. Lão Tiều mấy hôm nay kiếm được chút tiền vì làm việc cho người trong thôn, tâm trạng đang vui. Thấy Hạ về lão cũng chẳng thèm nói. Lúc ấy Xuân hiểu rằng trong mắt của lão, vợ con bất quá cũng chỉ là thứ để giải tỏa tâm trạng của mình mà thôi. Lại nói về con bé Thu, lúc nào nó cũng sợ sệt không dám ra khỏi nhà, nhất là vào trời tối. Xuân gặng hỏi thì nó bảo mỗi lần đi đâu nó đều nhìn thấy một cái bóng bao trùm lên người nó. Mới hôm trước nó đang quét hoa hòe, còn nhìn thấy bà mặt đỏ kia ngồi ở bờ giếng nhìn nó rồi cười. Xuân nghe thấy thế thì chạy thử ra gốc hòe để đào bới một hồi, nhưng chẳng thấy gì ngoài một bộ xương còn nguyên vẹn hình một con vật, tựa hồ như là chó. Xuân đem chuyện này hỏi mẹ. Bà mẹ đang cho đông bú thì gạt đi, nói rằng nhà ta trước giờ người còn không có cơm ăn, lấy của đâu mà nuôi chó. Xuân cũng đồng tình như vậy. Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng lắm. Vì nếu như có một con chó nào bị chết ở đây, hẳn là bố mẹ sẽ bán cho người ta, chứ không chôn đi như thế. Của một đống tiền chứ nào ít ỏi gì. Xuân nhìn mẹ, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn mẹ đang giấu giếm điều gì. Lại một mùa đông nữa lại đến, bà Tiều lại có thai. Bốn lần trước đều sinh con gái, lần này mọi người cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Vào ngày lập đông, cơn gió mùa đông bắc thổi thốc lên từng hồi. Nằm bên cạnh chiếc giường ọp ẹp kế bên cửa sổ, khiến cho Xuân không sao ngủ được. Xuân khẽ co người, cố để chân không thò ra khỏi cái đệm trơm phủ ở trên giường. Trong tiếng gió thổi ù ù, Xuân nghe thấy tiếng người thì thào nói chuyện bên ngoài cửa sổ. Ấy là giọng của một người đàn bà. Xuân lập tức nhớ tới bà già mặt đỏ mặt đen vẫn thường hay xuất hiện trong nhà này. Trong đầu con bé lúc này đang đấu tranh tư tưởng: một là chạy ra ngoài để xem như thế nào, hai là giả vờ khôi như không biết gì. Cuối cùng Xuân chọn mở cửa, trón trén đi ra bên ngoài để nghe ngóng. Dưới ánh đèn điện treo trên cột từ ngoài đường trội vào, Xuân nhìn thấy mẹ mình cúi đầu, hai tay chắp lại, vái lấy vái để trước cây hòe. Thấp thoáng dưới tàn cây, có một người đàn bà vươn cái cổ dài gần một thước, dí sát mặt với mẹ của Xuân. Làn da bà kia sáng lên trong bóng tối. Một cơn gió lạnh thoảng qua khiến cho Xuân cảm thấy rùng mình. Con bé lấy hết can đảm bước đi gần tới nơi để nghe cho rõ hơn. Bà Tiều thì thào: Xin cho tôi sinh được một đứa con trai, bắt tôi làm gì cũng được." Người đàn bà mặt đỏ kia không nói gì, cứ nhìn đăm đăm, cái cổ lắc lư trong bóng tối mờ mờ thật kỳ quái. Đúng lúc đó, tiếng chó sủa ma của hàng xóm đồng loạt vang lên. Người mặt đỏ biến mất sau tàn cây. Bà Tiều lặng lẽ đi vào bên trong nhà, không hề hay biết có cặp mắt đang nhìn theo mình. Phải đợi một lúc lâu sau, Xuân mới trón trén đi vào giường. Con bé nằm trằn trọc suy nghĩ, không biết người kia sẽ đòi mẹ nó phải đổi lấy điều gì để thỏa được mong ước. Nó nghĩ mãi không ra nên vùi đầu vào trong chăn để ngủ vùi đi. Một lúc sau, con bé mơ thấy một giấc mơ rất quái dị. Trong cơn chiêm bao, nó nhìn thấy người đàn bà mặt đỏ chỉ vào nó cho cười lên the thé. Mẹ mày đổi bốn đứa mày để lấy một thằng con trai. Đến ngày đến tháng, tao sẽ đem chúng mày đi. Đứa đầu tiên là con bé Đông, nhớ chưa? Xuân choàng tỉnh giấc, thấy cái Hạ và cái Thu cũng đang mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Nó chưa kịp hỏi thì con bé Hạ đã nhìn Xuân rồi nói: "Chị ơi, mình sẽ chết phải không chị? Mẹ bán mình cho bà mặt đỏ rồi." Xuân nhìn ánh mắt sợ sệt của hai đứa em. Mặc dù chẳng cần phải nói ra, nhưng mấy chị em đều biết cả ba đứa nó mơ chung một giấc mơ. Kể từ cái đêm Xuân thấy mẹ mình nói chuyện với người đàn bà mặt đỏ kia, con bé lúc nào cũng sống trong nơm nớp, không biết khi nào đại họa sẽ ập đến với bốn chị em nó. Cho đến ngày hôm ấy, mẹ nó lại có bầu thêm một lần nữa. Kể từ lúc bà Tiểu có bầu, cái Đồng lăn ra ốm, người nó nóng trang như một hòn than đỏ lửa. Xuân biết rằng bà mặt đỏ kia sắp lấy mạng em của mình. Đêm nào con bé cũng khóc. Cái Hạ biết chuyện nên mấy bạn với chị sẽ đi xem thầy bói. Chúng nó không ngờ rằng cũng vì chuyện này mà cuộc đời cả bốn đứa đã thay đổi mãi mãi đi. Chúng càng không biết rằng một khi đã giao ước với quỷ cũng có nghĩa là không có đường lui. Một mùa đông mới lại về trên ngôi làng nho nhỏ nằm trên núi. Mùa đông là mùa khắc nghiệt nhất trong năm, cũng là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với người dân ở đây. Gió lạnh thổi thốc vào bên trong từng ngôi nhà tranh vách đất, cỏ cây xơ xác gục xuống nền đất xám xịt. Người trong làng cùng với bầy dê chẳng có gì ăn ngoài mấy bắp ngô treo khô ở trước cửa nhà. Thời điểm đó ai cũng đói, ai cũng nghèo. Thế nhưng gia đình nghèo nhất trong thôn khi ấy vẫn là nhà của ông bà Tiểu. Mới chớm đông mà trời đã lạnh, lão Tiểu lại nhận được tin vợ lại có thai thêm một lần nữa. Bốn lần đều sinh con gái, lần thứ năm này vợ mang thai, lão Tiểu cũng không hy vọng gì nhiều. Mỗi lần vợ lên cơn nghén, lão đều chửi rủa rằng vợ lão là một kẻ vô tích sự, chỉ biết ăn xong rồi chữa, chữa rồi lại ăn. Có lần lão còn toan đánh vợ, may mà có người hàng xóm đi ngang qua thấy vậy thì chạy tới can ngăn. Lại nói về bốn chị em Xuân, Hạ, Thu, Đông. Kể từ lúc mẹ mang thai đứa em thứ năm trong gia đình, chẳng còn ai thấy người đàn bà mặt đỏ ngồi trên cây hòe nữa. Có nhiều đêm trăng sáng vằng vặc, con bé Hạ rủ Xuân ra ngoài cây hòe để nghe ngóng. Nhưng cuối cùng hai đứa lại đành lủi thủi đi về, chẳng trông thấy gì. Xuân cho rằng người đàn bà kia đã đi mất rồi, nhưng Hạ lại nghĩ mọi chuyện không đơn giản như thế. Hai đứa muốn đi xem bói, ngặt nỗi không có tiền. Cả hai nghe ngóng được ở thôn bên cạnh có một bà thầy bói vừa mù vừa tàn tật, có thể xem bói rất hay, nên định bụng khi nào để dành được tiền sẽ đến đó. May thay cuối tuần, Xuân gánh củi cho nhà hàng xóm được trả công 5.000 đồng. Thế là hai đứa tấp tễnh đi ngay. Nhà bà thầy bói mù ở sát bìa rừng, vừa đến nơi đã thấy có rất đông người đến để xem. Thậm chí có cả một đôi vợ chồng đi xe hơi đến, đứng chờ đợi ở bên ngoài. Bà thầy bói mắt mù mở cửa bước ra. Bà khẽ khịt mũi, cho phẩy tay đuổi mấy người kia về. Giọng bà khò khè: "Đi về đi, hôm nay tao không xem." Tất cả mọi người ngẩn ra nhìn nhau. Chưa kịp nói gì thì bà thầy đã toan quay lưng trời đi. Con bé Xuân và Hạ nhìn nhau trong lòng đầy thất vọng. Đúng lúc ấy, bà quay mặt về phía hai đứa nhỏ, rồi khua tay vào khoảng không trước mặt. "Hai con kia, nhà có người chữa phải không? Đi vào đây." Mọi cặp mắt đổ dồn về hai đứa nhỏ. Chúng líu tríu dẫn nhau vào trong gian nhà nho nhỏ. Bên trong gần như chẳng có gì, chỉ bày biện một chiếc bàn thờ với bát nhang còn đang bốc khói nghi ngút. Xuân cảm thấy sợ sợ, nhìn gương mặt của Hạ thì lạnh tanh. Nó đặt 5.000 tiền lễ lên trên cái đĩa nhỏ, rồi bắt đầu xưng tên tuổi địa chỉ. Bà lão mụ có vẻ chẳng quan tâm tới những thứ đó. Bà ngắt lời cái Hạ: "Nhà hai đứa có người đang chữa phải không?" Cái Xuân trục trè gật đầu. Bà lão lại hỏi: "Trong nhà có gì lạ phải không? Ví dụ như là mùi gì đó thoang thoảng." Cả hai nhìn nhau. Cuối cùng cái Hạ trả lời: "Không có mùi gì lạ bà ơi. Mà giả như có mùi lạ thì cũng bị mùi của Vân dê ác hết rồi. Thế nhưng mà chính mắt chị em cháu nhìn thấy trong nhà quả thật có chuyện rất lạ. Ấy là bọn cháu thường xuyên thấy một người đàn bà mặt đỏ mặt đen ngồi vắt vẻo trên cây. Người này thỉnh thoảng còn đứng bên cửa sổ phòng bọn cháu nữa. Thế nên chúng cháu mới tìm đến bà." Cái cây mà người đó ngồi á, hẳn là cây có nhiều âm khí. Có thể là cây tre, cây ngọc lan hoặc là cây hoa hòe. Bên cạnh cây phải có một vật thuần âm như giếng nước hoặc thứ gì đó, có phải không? Cái Xuân điếng người, gật đầu lia lịa: "Dạ, cháu thấy bà ấy ngồi trên cây hòe. Đúng là cây hòe nhà cháu trồng cạnh giếng nước. Cây này có từ lâu lắm rồi, từ lúc cháu lớn lên đã có." "Thì mẹ chúng mày mới chữa thôi phải không?" Cái Hạ xác nhận: "Dạ, mới vừa được 2 tháng thôi." "Có thấy bà mẹ nói chuyện với người trên cây bao giờ không?" "Dạ, có, cháu thấy 1 lần. Bà lão mụ không nói gì thêm nữa. Bà lầm trầm khấn vái một mình, rồi gieo quẻ len keng. Trong căn nhà tranh tối tranh sáng, hai đứa nhỏ ngây người nhìn bà lão quá dị. Một lúc sau, bà lão mụ hướng mặt về phía chúng, trong mắt đục ngầu đảo liên tục, khiến cho cả hai đứa thêm phần hoảng sợ. Giọng bà lão càng trở nên khò khè: "Mẹ của hai đứa mày là bát tự thuận âm. Mảnh đất của gia đình đang ở lại là đất nghịch. Người ở trên mảnh đất này muốn có con trai cũng khó, vì con trai giống là dương khí. Đứa bé trong bụng mẹ mày 10 phần thì đến 9 phần là trai. Chỉ có điều..." "Dạ, sao hả bà?" Bà lão Hạ thấp giọng thì thầm: "Người mặt đỏ mặt đen ngồi trên cây là quỷ. Mẹ của hai đứa chúng mày cầu xin quỷ 1 đứa con. Điều ấy có nghĩa là quỷ gửi con vào bụng của mẹ mày. Nhưng đứa trẻ như thế này khó nuôi lắm, lại khắc nghịch với chị em trong nhà. Không chừng chúng mày phải bán mạng cho nó. Vì mẹ mày đã gán để đổi chúng mày lấy 1 thằng con trai rồi. Cứ mỗi 1 vận hạn của nó sẽ có 1 đứa phải chết đi. Chết hết. Chết khi nào không còn 1 ai nữa." Càng nói, bà lão mù càng khoái chí. Những lời nói cuối cùng của bà chìm trong tiếng cười khằng khặc, như điểm tô thêm cho bầu trời cuối năm âm u ám đạm. Cái Xuân sợ quá, vội vàng kéo đứa em chạy về. Hai đứa chạy ra khỏi nhà rồi mà vẫn còn nghe tiếng của bà lão mụ vọng ra: "Quỷ gửi con." "Quỷ gửi con. Chúng mày nhớ lấy, không quá mùa đông năm sau sẽ có đứa đầu tiên bán mạng. Nhớ lấy." Tiếng cười xen lẫn tiếng hét của bà lão mụ khiến cho cái Xuân va vào đôi vợ chồng sang trọng đi xe hơi vẫn còn đang kiên nhẫn chờ ngoài cửa. Con bé luống cuống đứng dậy bỏ chạy đi, để lại hai người kia nhìn nhau mà chẳng hiểu gì. Về đến nhà, cả hai cố gắng tỏ ra bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Xuân và Hạ đã thống nhất với nhau từ trước rằng chuyện hôm nay tuyệt nhiên không được nói cho ai biết, kể cả bố mẹ đẻ của mình. Hai đứa thấp thỏm chờ ngày em trai ra đời. Chúng không dám tin rằng trên đời này lại có chuyện quỷ gửi con, càng không thể chấp nhận nổi việc bản thân mình sẽ phải thế mạng cho đứa bé. Có lẽ trong lòng đã có sẵn chấp niệm đó, chúng cũng chẳng thể nào vui mừng chào đón một đứa em mới sắp sửa chào đời. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc nữa cũng đến ngày bà Tiều trở dạ. Trong căn nhà chất đầy dây bắp ngô vàng rực, bà đau đớn vật vã liên hồi. Cái Xuân và cái Hạ chạy ra chạy vào. Chúng vừa chạy vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thấp thỏm, không biết có trông thấy người đàn bà đứng ở cửa sổ nhìn chòng chọc vào như lần trước nữa hay không. Chẳng biết vì nguyên nhân gì mà đứa trẻ này lại sinh dễ hơn bình thường. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, bà Tiều đã sinh ra một đứa bé đỏ hỏn. Bà đỡ vui mừng gọi lớn: "Con trai, là con trai rồi." Lão Tiều đang thờ ơ uống rượu bên ngoài, nghe thấy thế thì sững sờ đến nỗi đánh rơi chai rượu trong tay, rồi chạy đến trước cửa phòng đẻ. Bà đỡ ẵm đứa bé trai ra. Tiếng khóc của thằng bé còn rất yếu, nhưng lão Tiều mừng rơi nước mắt. Cả hai chị em Xuân và Hạ nhìn nhau. Trời bắt đầu đổ mưa. Ở ngoài cửa sổ bỗng dưng xuất hiện một gương mặt nửa đỏ nửa đen ngó vào. Cùng lúc đó tiếng quạ réo lên liên hồi, khiến cho khung cảnh càng thêm phần trợn ngợp. Lại một năm nữa trôi qua, mùa đông lại đến. Từ ngày thằng bé Quang ra đời, lão Tiều trở nên vui vẻ hẳn ra. Lão cưng chiều thằng con trai hết mực, mấy đứa chị phải thay nhau chăm sóc cho em. Ngộ nhỡ mà để cho em bị lạnh hay bị ho vài tiếng thì sẽ ốm đòn với bố mẹ. Ngẫm ra cũng thật kỳ quặc. Trẻ con hơn 1 tuổi đã bắt đầu lẩm chẩm tập đi. Nhỏ hơn nữa thì cũng có thể nhận biết được người quen người lạ. Ấy thế mà con trai nhà lão Tiều cả ngày chỉ ngủ li bì. Đêm tối thì quay mặt vào tường cho cười khảnh khạch lên. Người trong thôn bảo rằng thằng bé hệt như bị quỷ ám. Mỗi lần như thế, lão Tiều lại đứng ra ngoài chửi đổng, thậm chí còn đánh nhau với người ta. Xuân, Hạ và Thu đều cảm thấy sợ đứa em trai của mình. Đến điểm là có lần Thu bị trượt chân chảy máu. Thằng bé kia đang ngủ, ngửi thấy mùi máu. Nó đột nhiên tỉnh giấc, rồi nhìn vào chân Thu mà liếm mép. Xuân thấy vậy thì sợ quá, vội vàng giục cái Thu đi chỗ khác, đừng lại gần thằng quỷ này. Vào tiết đại hàn năm ấy, thằng Quang bị sốt li bì. Cả ngày nó chẳng ăn uống được gì, từ trong miệng ối ra toàn mật xanh mật vàng. Lão Tiều lo lắng lắm, toan đi mời thầy Lan, thì chợt nhớ ra lần trước mình mới gây sự với con trai của thầy Lan xong. Thế là lại thôi. Có người mách cho lão mời thầy Lan ở thôn bên, nhưng lão không có tiền. Cả nhà vét hết mọi ngóc ngách cũng chẳng có nổi vài chục ngàn. Lão tần ngần nhìn thằng bé nóng trang mà trong lòng sốt ruột lắm. Quá trưa hôm ấy, lão ra ngoài rồi hăm hở trở về. Vài tiếng đồng hồ sau, lão trở về bàn bạc với bà Tiều chuyện gì đó. Cuối ngày hôm ấy, lão mua cho con bé Đông rất nhiều kẹo mút, rồi bế con bé đi ra ngoài. Xuân, Hạ và Thu cảm thấy không tin nổi vào tai mình. Từ trước đến giờ bố có bao giờ quan tâm gì tới con bé đâu. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời lại mọc ở đằng Tây? Sẩm tối, lão Tiều trở về mang theo 2 con gà nướng thơm phức và không thấy bé Đông đâu. Cái Xuân và cái Hạ mới hỏi lão. Lão chối quanh co, sau cùng cũng thú nhận rằng đã bán con bé cho một đôi vợ chồng giàu có. Tiền bán được là 1 chỉ vàng. Người chồng kia còn cho thêm tiền để mua ít thịt. Xuân và Hạ khóc lớn. Nó cầm cái đùi gà trên tay rồi ném thẳng đi. bố đã đổi đứa em gái bé bỏng của nó để lấy hai con gà quay rồi. Thấy thịt bị ném xuống đất bẩn, lão Tiều định nhảy tới đánh cho cái Xuân, nhưng con bé chạy trốn được. Nó trốn trong một ngôi chùa ở làng. Sư thầy thương tình cho nó tá túc ít hôm rồi dẫn về tận nhà. Lúc này thằng Quang đã được uống thuốc nên khỏi bệnh. Nó nằm trong vòng tay bà Tiểu, cầm nắm xôi nhỏ xíu, nhìn cái Xuân rồi mỉm cười. Lúc đó con bé hiểu rằng con bé Đông là người đầu tiên bị gán mạng cho thằng Quang. Vài tháng sau thằng Quang lại ốm. Lần này cái Xuân và Hà cố gắng giữ con bé Thu bên mình. Mấy chị em đi đâu cũng có nhau, không rời nhau nửa bước. Bệnh tình của thằng Quang mãi không khỏi, mời thầy Lan chữa trị cũng không có ích gì. Cô y sĩ trong trạm xá xã nói rằng bệnh của thằng bé phải đưa đến bệnh viện dưới huyện thì mai trà mới có tiến triển. Vợ chồng lão Tiều tẩn ngẩn tần ngần, kẻ nhìn trong túi không còn nổi mấy đồng bạc. Tối hôm đó lão lại dẫn cái Thu đi, mặc cho cái Xuân và cái Hạ khóc lên khóc xuống, van lại cha mẹ đừng có bán em đi. Chừng vài tiếng sau, lão trở về nhà một mình, trên tay cầm hai chỉ vàng. Lần này thằng Quang được đưa tới bệnh viện dưới huyện bằng xe ô tô. Khi về, thằng bé cười khanh khách với bố mẹ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nghe mẹ kể, lúc ở trên bệnh viện, vô tình bế nó đi ngang qua nhà xác. Thằng bé nhoài người vào, đổi hít hạ không khí trong đó một lúc mới chịu đi. Người trong nhà xác vừa về tới nơi, thấy gia đình ba người nhà kia dẫn cả trẻ nhỏ vào khu vực để thi hài thì tá hỏa, vội vội vàng vàng đuổi đi. Trẻ con nhà bình thường đi qua khu vực nặng âm khí như thế thường sẽ khóc nức nở lên, thậm chí còn bị ốm mấy ngày ấy. Thế mà thằng bé này lại đòi đi vào bên trong để ngửi. Lúc vợ chồng lão Tiều bồng con đi ra ngoài, thằng Quang xoay người lại nhìn vào bên trong nhà xác với vẻ mặt rất tiếc nuối. Nó khẽ bập bẹ: "Xác, xác thơm." Hai từ đầu tiên nó nói trong cuộc đời là như thế. Lại nói về cái Xuân và cái Hạ, từ lúc hai đứa em bị bán đi, cả hai đứa không còn thiết gì nữa. Chúng chẳng ăn chẳng uống mấy ngày liền. Bà Tiều có thoáng ngần ngại nhìn hai con, nhưng rồi tiếng khóc của thằng bé Quang lại làm cho bà quên đi ngay lập tức. Xuân hiểu rằng ở trong nhà này, thằng bé kia chính là trời. Cả bốn chị em nó gộp lại cũng không bằng một gốc của nó. Trước sau gì cũng bị bán cho người khác thôi, chi bằng cả hai trốn đi, ít ra còn được làm chủ cuộc đời của mình. Xuân chưa kịp đem chuyện này bàn với em gái thì con bé Hạ đã ngỏ ý rủ chị mình bỏ đi. Cả hai đứa trẻ nhanh chóng thống nhất nơi chúng muốn tới, chính là thủ đô Hà Nội. Cái Hạ nghe cô giáo bảo Hà Nội rất đẹp, nơi ấy có tháp chùa, có cầu Thê Húc, có khoảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa. Trong giấc mơ của nó, vùng đất thủ đô hiện lên như một mảng trời đầy màu sắc. Phải rồi, cả hai chị em sẽ đến đó để kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, để rồi sau này không ai có thể coi thường được hai đứa nó nữa, ngay cả cha mẹ nó cũng không. Vấn đề lớn nhất bây giờ là làm sao để có tiền mà rời đi. Cả hai đứa chẳng có đồng nào trong người, không có tiền thì biết đi đâu về đâu. Xuân bàn với em, cả hai đứa cố gắng gánh củi cho người trong thôn để tiết kiệm tiền. Vào mùa măng sẽ theo lũ trẻ cùng làng đi vào rừng để hái măng kiếm sống. Thứ ấy có giá trị cao, nếu may mắn có thể kiếm được nhiều hơn là gánh củi. Thằng bé Quang chắc bây giờ chưa bị bệnh ngay, vậy nên cả hai đứa không cần phải trốn đi vội. Cái Hạ nghe xong thì cho là phải, nó gật gù đồng ý. Kế hoạch của hai chị em chính thức bắt đầu kể từ giờ phút đó. Hơn hai tháng sau kể từ ngày cái Thu bị bán đi, đêm hôm ấy tại nhà Xuân xảy ra chuyện quỷ dị. Vào một đêm trời rét, nằm trong chiếc giường ọp ẹp, Xuân nằm mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Mà cũng không hẳn phải là mơ, vì lúc đó con bé còn đang chập chờn nửa mơ nửa tỉnh. Xuân nhìn thấy cánh cửa chính ở nhà khẽ mở ra, gió từ ngoài sân thổi tóc vào lạnh toát. Tiếng lão Tiều ngáy như sấm vang trền ở gian bên cạnh. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, một bóng người nhỏ bé lặng lẽ tiến vào. Cái Xuân dụi mắt nhìn cho kỹ hơn thì giật mình phát hiện ra người đó chính là cái Thu. Xuân ngạc nhiên khẽ gọi: "Thu, sao em lại về đây?" Con bé Thu ngơ ngác đứng ở cửa. Nó nhìn sang gian phòng ngủ của bố mẹ một lúc, sau đó mới tiến lại đứng ở nơi cuối giường, nơi Xuân và Hạ đang nằm. Con bé không nói gì cả, chỉ nhìn Xuân rồi khóc thôi. Xuân hoảng hồn ngồi bật dậy, khẽ đưa tay về phía trước. "Sao vậy? Sao lại khóc? Chị tưởng bố bán mày cho người ta rồi." Cái Thù cứ đứng ở cuối giường mà khóc. Phải tới mấy phút sau, con bé mới thì thào: "Chị Xuân ơi, em bị người ta giết rồi. Xác em bị chôn dưới đồi chè mãi tận Thái Nguyên." Giọng con bé lúc ấy nghe lạ lắm, cứ như truyền từ nơi âm ti địa ngục nào đó, khác hẳn với giọng nói véo von như ngày trước. Lần này thì Xuân hoảng sợ thực sự. Nó lắp bắp hỏi em: "Ai giết? Sao lại làm như vậy?" Con bé Thu chưa kịp trả lời thì cánh cửa sổ sát giường đang đóng im ỉm bỗng dưng bật tung ra. Không khí trong phòng lạnh cống. Xuân nghe rõ tiếng vù vù bên tai. Vừa thấy cửa sổ mở, Xuân giật mình quay ra nhìn. Trong giây phút ấy, con bé phát hiện ra người đàn bà mặt đỏ đen đang đứng ở bên ngoài. Nụ cười bà ta ngoác trọng đến mang tai. Một giọng nói thì thào vang lên: "Đi thôi, tới giờ rồi." Thu cúi gằm mặt chạy bục ra ngoài. Xuân gào lên để giữ em ở lại, nhưng không kịp nữa. Con bé nhào tới bệ cửa sổ thì thấy nó lẻo đẻo đi theo người đàn bà quái dị vừa nãy. Cả hai đi ra tới gốc cây hòe thì biến mất. Tiếng đạp xe lạch cạch của mấy người đàn bà đi chợ ban đêm từ ngoài đường làng vọng lại, báo hiệu cho Xuân biết lúc ấy là khoảng 3 giờ sáng. Sáng hôm sau, con bé đem chuyện này kể lại cho Hạ nghe. Cả hai đều khẳng định rằng cái Thu đã bị con quỷ mặt đỏ đen sống ngay trong ngôi nhà này lấy mạng rồi. Hai đứa xem xét cây hoa hòe một hồi lâu, nhưng cũng chẳng thu được gì đáng giá. Cuối cùng đành tự chích khăn tang em mình, nhưng cũng chỉ lén lút chích khăn vào ban đêm lúc đi ngủ thôi. Nếu để bố mẹ chúng biết được, chắc chắn sẽ bị đánh đòn. Từ sau cái ngày lão Tiều bán con gái cho người lạ, cả thôn không ai muốn qua lại với lão nữa. Đám trẻ con trong làng nhìn thấy Xuân và Hạ đều chạy theo để trêu đùa. Chúng bảo rằng bọn nó không sớm thì muộn cũng bị bán vào nhà thổ. Kỹ viện hay nhà thổ là cái gì, bọn trẻ con trong làng chưa chắc đã hiểu hết. Chỉ là chúng xem phim trên truyền hình thì biết vậy thôi. Ấy vậy mà điều đó lại khiến cho hai chị em lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tiền chúng kiếm cũng được kha khá rồi. Cả hai quyết định sẽ lên đường vào hôm hội làng. Lúc đó chắc chắn bố mẹ sẽ đưa thằng Quang đi chơi hội. Đúng như dự đoán của cả hai, sáng sớm ngày hôm ấy, ba người kia đi chơi từ sớm. Xuân và Hạ chuẩn bị một túi quần áo, mấy bát gạo, một ít ngô đổ vào tay nải, rồi vội vàng trời đi. Lúc vừa bước ra khỏi cửa, cái Hạ nảy ra một ý. Nó lén vào trong gian phòng ngủ của bố mẹ, cài tủ để tìm thêm một ít tiền mang đi dọc đường. Tiền mặt trong tủ thì không có, chứ còn một cái nhẫn vàng từ lần bán cái Thu dạo trước, mẹ nó vẫn đang để dành. Xuân thấy vậy thì khẽ hỏi em: "Nè, mày làm gì vậy?" Hà trả lời gọn lõn: "Mang đi, chừng đó tiền chưa chắc đã đủ đâu." Hai đứa lấy vàng xong thì vội vã đi ngay. Nào ngờ khi chúng tới bến xe thì vô tình gặp một người đàn bà còn rất trẻ. Thấy chúng chỉ có hai chị em líu tríu dắt nhau đi, người đàn bà kia liền tới gần làm quen, còn mua cả nước ngọt mời uống nữa. Hai chị em cứ thế nghe theo. Khi tỉnh lại thì mình đã ở một nơi xa xôi lắm. rất nhiều năm về sau, ở một thôn nhỏ trong vùng quê Trung Quốc, người ta thường nghe thấy tiếng khóc của một người đàn bà vào lúc nửa đêm. Tiếng khóc ấy phát ra từ căn nhà của lão kiệm gù. Cả thôn ai cũng biết rằng người này mới được lão kiệm gù mua về sau cái chết của cô vợ đại doanh. Mỗi lần tiếng khóc vang lên có nghĩa là lão kiệm đang sỉ nhục, đang ngược đãi cái người đó. Nằm trong chăn nệm ấm sực, chẳng có ai buồn quan tâm xem sự tình như thế nào. Người nào tốt bụng lắm thì tặc lưỡi, kẻ nào vô tâm thì lại kéo chăn quá đầu ngủ tiếp. Chuyện chẳng có gì liên quan đến mình, mắc mớ gì phải quan tâm. Dân ở trong thôn đó ai cũng nghĩ như vậy. Những đêm tuyết rơi ngập trời, bà Xuân lại nhớ đến ba đứa em đáng thương của mình, nhất là con bé Hạ. Khi bà Xuân bị bán đi, con bé vẫn còn đang lên cơn sốt. Thằng Quang khi xưa ốm còn có bố mẹ chăm lo, cái Hạ thì không có. Mỗi lần nghĩ đến mấy đứa nó, tim bà Xuân lại đau thắt, hệt như có ai bóp nghẹt lấy. Khi gặp con bé Linh, bà cứ nghĩ rằng cái Hạ trở về. Cả đêm hôm ấy bà không sao ngủ được. Cái Linh cao hơn, trắng hơn vài phần, nhưng đường nét trên gương mặt thì giống y hệt như đứa em gái của bà. Khi con bé đưa cho bà cục thuốc nổ trong tay, bà đã từng nghĩ hay là mình sẽ tự sát cùng với lão Kiệm. Thế rồi bà lại lắc đầu cãi lại chính mình. Nếu chỉ có bà và lão kia chết thì phí phạm thuốc nổ quá. Cái Linh bảo rằng thứ thuốc nổ này có lực công phá rất mạnh, chỉ cần một quả cũng có thể làm cho một người bị thương rồi chảy máu đến chết. Huống chi trong tay bà có những ba quả. Bà nằm trằn trọc trong gian buồng nhỏ để nghỉ ngơi. Suốt một đêm thì đưa ra quyết định. Chờ bọn thằng Ngụy đến, bà sẽ chết cùng chúng nó. Đám đàn ông này cứ tới cuối tháng sẽ đến lấy tiền đặt cọc từ chỗ lão Kiệm. Khi đó là thời điểm duy nhất của bà. Đêm cuối tháng trời mịt mùng, chẳng hề có trăng sao. Tuyết rơi bên ngoài càng lúc càng dữ dội. Ngày mai thằng Ngụy sẽ đến, bà sẽ giải thoát khỏi đau khổ bấy lâu nay. Tiếng đồng hồ cổ trong căn phòng khách vọng lại nghe thật vui tai. Bà đếm từng giờ, từng phút để gặp lại mấy đứa em, gặp lại cả đứa con mệnh bạc không may mất sớm của mình. Người ta cứ bảo kiếp này đau khổ là do kiếp trước làm nhiều việc ác. Bà Xuân ngậm ngùi, có lẽ bốn chị em bà sinh ra trong gia đình của ông bà Tiệu cũng có thể coi là quả báo rồi. Sáng sớm hôm sau, lão Kiệm gù vào phòng của bà. Lão chẳng nói chẳng rằng đè bà xuống rồi bắt đầu sỉ nhục. Đầu chừng nửa tiếng sau, lão đứng dậy rời đi. Khi bước đến cửa phòng còn không quên quay lại dặn bà mang lò sưởi than vào nhà để lát nữa bọn thằng Ngụy tới. Bà uể oải mặc lại bộ quần áo xộc xệch trên người. Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má nhăn nheo đã sạm lại của bà. Lần sỉ nhục cuối cùng, lần đau khổ cuối cùng, tất cả mọi thứ sắp chấm dứt ở đây rồi. 8 giờ sáng ngày 17 tháng 12, trời đã ngưng đổ tuyết để chuẩn bị cho một trận tuyết còn lớn hơn lúc trước. Thằng Ngụy và Tiểu Triệu đang ngồi trong nhà thư thả uống trà với lão Kiệm. Trên bàn là một xấp tiền đặt cọc. Bà Xuân nghe loáng thoáng rằng có một nhà giàu nọ muốn mua một lúc bốn đứa trẻ, dự định đặt tên tứ quý, có nghĩa là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Bọn Tiểu Triệu nghe thấy thế thì gật gù đồng ý, chỉ có điều tìm trẻ con sẽ khó hơn. Cả ba người đàn ông ngồi bàn bạc hồi lâu. Một lúc sau lão Kiệm quát bà Xuân mang đồ ăn lên để cho lão nhắm trụ. Bà Xuân khẽ đáp một tiếng, rồi lục tục xếp vào khay một mâm trụ thịt thơm lừng. Khi mâm vừa mang lên, thằng Tiểu Triệu ngạc nhiên thấy ở giữa mâm có mấy cái ống tre trông rất lạ mắt. Nó hỏi thì bà Xuân trả lời rằng đó là ống cơm lam của người Việt. Ở quê bà thường hay ăn cơm này vào ngày mưa rét. Lão Kiệm và thằng béo ồ lên một tiếng. Thằng Ngụy gật gù vì gã cũng đã từng thưởng thức món này ở mạn chùa Hương. Khi thằng béo định lấy ống tre thì bà Xuân đã nhanh tay đón lấy, rồi mỉm cười. cơm đã nguội, để tôi hong trên bếp than hồng ngay tại đây đã. Cả ba người không nói gì. Giây phút bà Xuân đưa mấy chiếc ống lam vào trong lò, trước mắt bà hiện lên hình ảnh bốn chị em cười đùa với nhau dưới một góc sân nhà. Tám giờ 37 phút sáng, người dân trong thôn Bạch Thủ được một phen kinh hồn vì nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm phát ra từ căn nhà ở giữa thôn. Khi mọi người chạy đến, gian phòng khách của lão Kiệm lúc này đã bị thổi tung một góc, các đá bụi bặm bay tung tóe khắp nơi. Ai nấy cũng đều trụng trời tay chân trước cảnh tượng ấy. Một người đàn ông gào lên: Mau vào của người, mẹ chúng mày còn đỡ cái gì nữa. Đám thanh niên đúng cuốn chạy vào bên trong. Mùi thuốc nổ vẫn bốc lên nồng nặc. Hiện trường có bốn người chết, trong đó có ba người đàn ông, đều nằm đè lên cái bàn đã thành gỗ vụn. Máu thịt bầy nhầy bắn ra tung tóe. Nhiều người trông thấy cảnh tượng đó bèn nôn tốc nôn tháo ra. Đám đàn ông trong làng tìm được mấy chiếc xẻng xúc tuyết để hốt xác của nạn nhân. Máu thịt lúc này hòa lẫn với nhau, căn bản không thể nào còn phân biệt được của ai với ai nữa. Một người đàn ông phát hiện ra một nửa cái đầu nằm giữa vũng máu trên góc nhà. Phần sọ lúc này đã trơi ra một nửa. Nhìn thoáng qua đã đủ kinh hồn bạc vía. Không ai dám lại gần để nhặt chiếc đầu lên. Lúc ấy Lý Tam đến, gã xung phong đi vào nhặt cái đầu nọ. Nhìn thấy cái đầu, gã cố gắng nén một trận nôn khan rồi tiến lại gần. Hai bàn tay thô bè của gã bưng một nửa cái đầu lên. Tóc, máu và thịt lẫn lộn với nhau. Lý Tam nhận thấy đây là cái đầu của bà Xuân. Gã nhìn một lúc rồi thốt lên với người trong thôn đang nín thở theo dõi: Mọi người ơi, mụ Xuân, mụ ấy đang mỉm cười. Lại nói vài tháng sau, trong một phòng bệnh ở bệnh viện thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, một người đàn bà băng mắt đang ngồi bất động trên giường. Mụ chỉ bị thương một mắt, mắt kia vẫn có thể nhìn được, nhưng mụ nằng nặc đòi bác sĩ phải băng cả hai mắt cho mình. Bởi lẽ cứ mỗi lần mở mắt ra, mụ lại thấy một người đàn bà mặc áo đỏ áo đen đứng trước cửa phòng bệnh. Ký ức ngày bé của mụ lại ùa về như một thước phim quay chậm. Cây hòe già nằm im lìm bên cạnh cái giếng. Nụ cười của chị Xuân, của em Thu và em Đông rực rỡ trong ánh nắng mặt trời. Nước mắt chảy ra lại làm cho cơn đau của mụ buốt đến tận ốc. Mấy người cảnh sát mặc quân phục màu xanh đi đi lại lại. Họ chưa hỏi mụ điều gì, chỉ hỏi thăm sức khỏe và muốn mụ kể về thời thơ ấu của mình. Mụ cười nhạt trả lời: Tôi không có thời thơ ấu. Dĩ nhiên là mụ nói thật, hoặc chí ít mụ nghĩ rằng điều ấy là thật. Thời thơ ấu của mụ đã chấm dứt kể từ ngày mụ lấy vàng trong tủ của bố mẹ trốn đi cùng với chị ruột của mình. Bắt đầu từ đó, mụ không còn nhớ thêm điều gì nữa. Những gì còn sót lại trong ký ức của mụ là trong căn hầm dột nát toàn là phân chuột. Thứ mùi ấy nồng không kém mùi phân dê ở nhà mụ ngày trước. Khi chị Xuân bị một lão già mang đi, mụ còn đang sốt và tưởng rằng mình sẽ chết. Mụ khóc lên nức nở. Mụ bị thằng cai ngục cưỡng bức. Để rồi gần chục ngày sau, mụ bị bán đi với danh nghĩa một đùi gà. Có lẽ tuổi trẻ của mụ vớt vát lại cho mụ chút ít. Sau rất nhiều năm, mụ không còn dùng cái tên Hạ nữa. Mụ tự gọi mình là Sản. Vì mỗi lần lên cơn mê sản, mụ lại được về nhà cùng mấy chị em đi hái măng ở trên rừng. Vào một ngày trời rét lạnh, hệt như cái đêm trước khi mụ cùng chị Xuân trốn đi, mụ nhìn thấy người đàn bà mặt đỏ mặt đen đứng ở trước cửa. Sau lưng người đàn bà kia là chị Xuân, cái Thu và con bé Đông. Mụ mỉm cười đờ đẫn miệng hé môi. Cuối cùng thì chúng ta cũng đoàn tụ. Bụ dồn hết sức lực của mình, cắn thật chặt vào lưỡi. Một dòng máu tanh nồng sộc thẳng vào khoang miệng. Nghiệt ác bụ tạo ra quá nhiều, chỉ có cách này mới có thể đền tội được. Trước khi chết, bụ giật băng mắt nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng trời buổi sáng đang chiếu vào trong căn phòng bệnh. Ở ngoài kia, hình như mùa xuân đã về. Mời quý thính giả cùng lắng nghe ngoài truyện thứ hai, Hồn Ma A Phong ở phó bản. Năm A Phong ra đời, tuyết rơi rất lớn. Nhiều thương lái từ dưới xuôi, không biết rằng mùa đông ở Mạn Ngược vô cùng khắc nghiệt. Không ít người chịu không nổi, chết như ngã trạ. Mẹ của A Phong tên là A Tú, vốn là một người phụ nữ mồ côi, sống một mình ở cuối làng. Ngày trước phó bản chưa được tấp nập như bây giờ, nhà cũng không được xây bằng gạch đá xi măng mà chủ yếu dùng bằng đất nung. Nhà của A Tú nhỏ nhất, lạnh nhất vì không có tiền để dùng gỗ làm cửa che chắn. Người trong làng không ai muốn nói chuyện với A Tú vì người phụ nữ này chung sống với một gã đàn ông quái lạ từ nơi khác đến. Không ai biết chồng của A Tú tên gì, hỏi chuyện anh ta cũng chẳng bao giờ trả lời. Người ở đây có nước da sáng sáng vì sống ở mạn núi cao. Riêng chồng A Tú lại có nước da nhợt nhạt. Trong mắt không đen mà lại có màu nâu nhạt, giống hệt như mấy cục hổ phách ở trong rừng. Dáng người anh ta lại đặc biệt cao lớn, thanh niên trong làng không có ai bị kịp. Có một lần bà cụ bị chiếc xe bò đổ ụp lên người. Một mình chồng A Tú cõng bà cụ chạy băng băng ra đường lớn để đi nhờ xe xuống huyện cấp cứu. May mắn làm sao bà cụ mới bảo toàn được tính mạng. Sau vụ ấy, người ta mới dần dần chấp nhận chồng của A Tú. Bẵng đi một thời gian, A Tú mang thai. Mấy người trong làng đều phán rằng cái thai trong bụng chắc chắn là con trai. Chồng A Tú thấy vợ mang bầu nên quyết định đi cùng mấy người bạn vượt biên giới để đi làm ăn. Không rõ họ làm những gì mà thấy gia đình của A Tú giàu có lên trông thấy. Chỉ vỏn vẹn có vài tháng mà hai vợ chồng họ xây được cái nhà to nhất làng. Mọi người xúm lại hỏi thăm thì A Tú bảo rằng chồng cô đi buôn nấm, còn loại nấm nào thì quả thực cô cũng không được biết. Nhiều người muốn xin đi theo để làm ăn, nhưng chồng A Tú không nhận lời với ai. Anh ta tỏ ý rằng làm nghề lái buôn xuyên biên giới quá đỗi nguy hiểm, không những cần sức vóc mà còn phải thực sự gan dạ nữa. Nếu chẳng may gặp phải thổ phỉ giữa đường thì đa phần là chết chắc. Ngộ nhỡ xảy ra tình cảnh đó, vợ chồng anh ta cũng không sống được ở làng. Vì vậy trưởng làng có đến nhờ cậy, anh ta cũng xin phép khước từ. Nhiều người khi đó cũng đành ngậm ngùi, không nài ép thêm nữa. Kẻ xấu bụng thì bảo vợ chồng nhà này ích kỷ, chỉ biết giữ khư khư cho mình. A Tú biết hết những gì người khác nói sau lưng, nhưng đành làm thinh không đáp lại. Từ xưa đến nay, ở bất cứ ngôi làng nào cũng tồn tại những câu chuyện dân gian quỷ dị. Làng của A Tú cũng không ngoại lệ. Vào mỗi đêm quay quần ngồi quanh bếp lửa hồng, người già trong làng thường kể cho con cháu nghe về loài quỷ tuyết. Người ta bảo rằng có một ngày nào đó, trên con đường đầy tuyết xuất hiện vết máu lê dài, lại có tiếng trẻ con khóc khắc khoải vào ban đêm, thì ấy là thời điểm mà quỷ tuyết đến nhận con. Đứa trẻ được quỷ tuyết nhận sẽ có làn da nhợt nhạt khác lạ, đôi mắt cũng chẳng giống với người bình thường, đã vậy lại lầm lầm lì lì ít nói. Để dễ nhận biết, quỷ tuyết sẽ làm một dấu hiệu nào đó trên gương mặt của đứa bé. Không quá 15 tuổi, đứa trẻ ấy sẽ đột ngột mà chết đi. Người nhà không được tiết lộ cho người ngoài biết phần mộ chôn cất của nó, càng không được bén mảng tới mộ hay thắp nhang cấn vái đứa trẻ. Làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc tranh giành con với quỷ tuyết. Chúng sẽ nổi giận mà băm người ra thành một khối thịt nhầy nhụa, rồi đem vứt khắp nơi trong rừng. Đến thời hạn tròn một năm sau mới được làm đám ma khô theo phong tục của người Hờ Mông. Người ta còn đồn đại với nhau rằng từng có một người mẹ kia, vì không chấp nhận nổi sự thật rằng con mình đã chết vì quỷ tuyết, nên thường xuyên ra mộ con để khóc lóc, rồi ôm ấp nắm mộ lạnh ngắt. Không hiểu trời xui đất khiến như thế nào mà hôm đó trong làng có mấy người đi săn, vô tình đi ngang qua nắm mộ nằm khuất dưới một tán cây tùm. Họ thấy bóng dáng một đôi chân thò ra, nổi bật giữa mặt đất xám ngắt. Cả đám vội vàng chạy lại gần để xem xét tình hình. Khi lại gần mới giật mình kinh hãi. Người nằm dưới đất bị thứ gì đó băm nát mặt. Từ phần cổ trở xuống thì còn nguyên vẹn, riêng phần đầu thì thịt, máu, xương đã hòa thành làm một. Ở gần đó còn có mấy con mèo rừng đang tranh nhau một vật mềm mềm lẫn lộn đầy máu. Một người thợ săn trong số họ thấy vậy bèn ném hòn đá đi xua bọn mèo đi. Đám mèo rừng thấy người lạ thì bèn bỏ chạy, nhưng vẫn tiếc rẻ món ngon còn đương ăn dở. Người kia tiến lại gần thì kinh hoàng kêu lên, thứ mà bọn chúng ăn là não người. Đã là thợ săn trong rừng, có ai mà chẳng từng nhìn thấy cảnh tượng máu chảy lênh láng ra ngoài mặt đất chứ. Ấy vậy mà khi một kích sở thị, đầu người bị băm nát, não rơi ra ngoài để thú hoang ăn thịt như thế này, ai nấy đều nôn thốc nôn tháo ra. Có anh chàng kia mới lần đầu đi săn, vừa mới nhìn thấy thay người kinh hoàng đến như thế, đã ngã lăn ra ngất xỉu đi. Ai biết chuyện cũng bảo rằng người mẹ kia thương nhớ con, khiến cho vong hồn đứa trẻ vương vấn không yên, nên mới bị quỷ tuyết giết hại một cách dã man. Vậy là từ đó, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, trong làng tuyết rơi dày đặc, người ta lại nhìn thấy một bóng người mặc áo đỏ phất phơ đi trong tuyết, ôm theo một đứa trẻ con. Rất nhiều người trong làng đều chắc như đinh đóng cột rằng mình đã chứng kiến quỷ tuyết. Có người bảo rằng đó là một người đàn bà có đôi môi đỏ trực như máu. Người khác lại cam đoan rằng cặp mắt của người ấy sáng trực trong đêm. Mỗi người nói một kiểu, nhưng tụ chung lại đều giống nhau ở một điểm. Đó là hễ ai thấy quỷ tuyết bồng con là một thời gian sau sẽ mất mạng. Một người chết sẽ kéo đi nhiều người khác chết cùng, hệt như hiện tượng trùng tang ở dưới xuôi của người kinh. Để giữ cho sự bình an của nơi này, người ta buộc không được để cho thai phụ đẻ trong làng vào những đêm có tuyết. Tiếng khóc của đứa trẻ cùng với mùi máu tanh của đàn bà khi sinh nở sẽ làm cho thứ yêu ma tà dị kia tìm tới. Cũng chính vì thế mà những người phụ nữ mang thai gần đến ngày sanh sẽ được người nhà chở bằng xe thồ xuống dưới huyện. Khi nào đứa trẻ đầy tháng thì mới được đưa về. Nhà nào làm trái thì sẽ bị làng phạt 3 con bò, thậm chí bị đuổi khỏi làng. Mùa đông năm ấy, A Tú sinh con trai vào đúng ngày tuyết đổ. Giữa đêm khuya, người ta nghe thấy một tiếng khóc vang lên rõ mồn một. Những câu chuyện quỷ dị tại phó bản cũng bắt đầu từ đây. Ngay trong đêm hôm đó, trưởng bản, thầy Mo, các vị già làng cùng người trong bản tập trung trước cửa nhà A Tú. Ông Sùng trưởng bản bắt tay làm loa, lớn giọng gọi: "A Tú à, mày phạm luật làng, mẹ con mày phải đi thôi." A Tú vừa mới sinh xong, dây rốn còn chưa kịp cắt, nghe thấy như thế vẫn lồm cồm bò ra ngưỡng cửa để van xin mọi người: "Con lại làng, xin thư thả cho mẹ con mấy hôm, chứ đi trong thời tiết như thế này mẹ con chết mất. Làng làm ơn làm phước." Ông trưởng bản lắc đầu: "Tục lệ trước giờ vẫn như vậy, đáng lý mày phải đi trước khi sinh nở, vậy mà còn đẻ ra thiếu tháng, giờ phải đi ngay, không thì chúng tao chất củi thiêu căn nhà này đó. Mày chỉ được quay về sau khi đứa bé đã tròn 1 tuổi và phải chịu phạt 3 con bò, nhớ chưa?" A Tú biết không thể nào lay chuyển được ý của người trong làng. Thế là người mẹ khốn khổ cắn răng, cắt dây rốn, rồi bồng con vào trong một chiếc chăn lớn. Nửa đêm hôm ấy, mưa tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Hai mẹ con rời khỏi bản làng. Chẳng ai biết A Tú đã đi đâu, cũng chẳng người nào buồn quan tâm đến họ. Có gã Phạm Ăn còn cười hề hề nói với đám trai tráng trong làng rằng không biết bao giờ mới được xơi trụ thịt phạt vạ đây. Không một người nào mảy may thương hại. Lòng người nguội lạnh hệt như trời tuyết đổ ngoài kia. Một năm sau, A Tú trở về làng. Trên tay cô là một đứa bé trai đang bi bô thập nói. Chân bản nhận được hai con bò và một con bê con, cũng đành miễn cưỡng chấp nhận. Họ giữ bò lại để lấy sức kéo, thay vào đó giết lợn để đánh chén và hút thuốc phiện suốt mấy ngày. Đóng phạt xong, A Tú lại trở về ngôi nhà xưa, lại làm lụng để nuôi con một mình. Nhiều người đoán già đoán non, bảo rằng A Tú một thân một mình như thế thì làm sao xoay sở mua được đôi bò, cũng một đống tiền ra đó. Vài người đàn bà cho rằng rất có thể tiền của gã chồng hờ A Tú để lại, bây giờ chỉ việc lấy ra tiêu xài mà thôi. Thế nhưng suy đoán nguồn gốc số tiền không phải là đề tài được thảo luận nhiều nhất. Cái được người ta bàn tán xôn xao chính là ngoại hình của thằng bé con vừa mới tròn một tuổi. Nó tên là A Phong. Trẻ trong bản đứa nào cũng đều mắt đen, da sáng, mũi tẹt. Cân nặng khi đẻ cũng chỉ xấp xỉ vài đấu gạo là cùng. Ấy thế mà A Phong lại mắt to, trong mắt nâu nâu nhàn nhạt, hệt như màu thứ mật ong ở trên rừng. Trên sống mũi cao vuốt ấy có một cái nuốt ruồi nho nhỏ. Rất nhiều người cho rằng tướng mạo của thằng bé này dị thường, trừ ông thầy mo trong làng. Ông gật gù vuốt râu rồi tấm tắc ngợi khen. Gương mặt thằng bé toát lên vẻ thông minh, hiềm một nỗi những đứa trẻ khi còn nhỏ đã có thần sắc kỳ lạ như thế, ít khi nào sống thọ được. Có vài người phụ nữ trong bản ganh ghét với A Tú từ trước thì lại cho rằng không biết vì tướng mạo kỳ lạ hay vì ngày sinh của A Phong là thời điểm quỷ gửi con, nên chẳng có người nào chơi với nó cả. Thằng bé lúc nào cũng cặm cụi một mình chơi ở trong sân nhà. Những đứa trẻ khác đều không dám chơi cùng nó. Thứ khiến cho A Tú tự hào nhất ấy là A Phong rất sáng dạ. Cán bộ biên phòng từ dưới xuôi lên bản công tác, mở lớp dạy chữ. A Tú cũng cho con đến học. Trong khi bọn trẻ con nhà khác mất cả tuần còn chưa nhớ nổi mặt chữ, thì A Phong đã có thể ghép vần để tập đọc. Mấy chú cán bộ khen thưởng thằng bé bằng một vài cây kẹo mút để động viên. Thằng con trai nhà ông trưởng bản tên là Phào Lanh thấy vậy thì tức lắm. Nó bảo A Phong là đồ con hoang, nên rủ đám bạn học cùng giật kẹo trên tay thằng bé. Trẻ con bình thường bị bạn bè trêu chọc thường sẽ khóc lóc ăn vạ hoặc phản kháng bằng cách đánh nhau. Riêng A Phong thì chẳng làm gì cả. Nó đứng vững chân nhìn thằng nhỏ kia mút kẹo với vẻ mặt dương dương tự đắc. Thấy A Phong không hề nổi giận, thằng Phào Lanh tức giận vứt cái kẹo xuống sân, miệng quát lớn: "Thằng này, mày bị điên phải không?" A Phong nhún vai hờ hững: "Mấy ngày nữa là mày chết rồi, có ăn hết kẹo cũng chẳng sao, tao thì còn sống." Đám trẻ ngây ra, cho rằng A Phong trù ẻo bạn bè. Phào Lanh nghe vậy thì nóng bừng cả người. Nó lao đến định đánh nhau thì A Phong đã ra tay trước. Nó ghì chặt Phào Lanh xuống đất, sau đó dùng tay thụi vào bụng. Mấy thằng bé khác bình thường vẫn mồm năm miệng mười, nhưng đến khi xảy ra chuyện thì lại xanh mặt vì sợ hãi, chẳng dám nhảy vào can thiệp. Sự việc chỉ dừng lại khi người lớn chạy đến kéo hai thằng nhóc ra. Kết quả là cả hai đều bị mẹ đánh đòn. Bà vợ ông trưởng bản định dẫn con trai đến bắt đền mẹ con nhà A Tú, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Và mấy hôm sau, Phào Lanh chết. Người trong bản đón nhận cái tin ấy vào một buổi sáng đầu xuân lạnh lẽo. Mọi người bàn tán rằng chiều hôm trước Phào Lanh vẫn tỏ ra bình thường. Nó trèo lên mấy cây hoa mận trước nhà để chơi với mấy đứa bạn. đang chơi vui vẻ, không biết từ đâu có một con chó hoang chạy sộc đến. Phào Lanh muốn trêu con chó nên cầm cây đuổi theo. Con chó tưởng rằng mình bị đánh, nó lồng lên nhe răng gầm gừ. Phào Lanh thấy vậy thì cười khanh khách, trên tay vẫn cầm chiếc gậy dọa dẫm. Con chó hoang nhào tới, cắn phập vào bắp chân của nó, rồi trốn đi trong nháy mắt, bỏ thằng bé với cái bắp chân chảy máu ra ròng ròng. Mấy đứa bạn ở trên cây chứng kiến tất cả. Nghe tiếng con khóc, ông trưởng bản vội vàng chạy ra để cõng con về. Sau khi rửa vết thương và đắp lá thuốc, Phào Lanh kêu mệt đội đi ngủ. Tưởng chừng như vậy là yên, ai dè mấy ngày hôm sau, thằng bé lên cơn sốt, nôn thốc nôn tháo, rồi ngứa điên cuồng ở cái vết cắn đó. Người trong nhà vội vàng chạy đi mời ông thầy Mo. Ông cụ già vội thắp hương làm trầm khấn vái, nhưng chẳng có tác dụng gì. Sang đến ngày thứ năm, Phào Lanh trở nên hung hãn, toàn thân co giật, không chịu nổi ánh sáng mặt trời hay những tiếng động lớn. Ông trưởng bản chạy đến cầu cứu cán bộ biên phòng. Vị đội trưởng vừa nhìn thấy thằng bé đã kêu lên: "Khả năng bị dại rồi, mau đưa đi bệnh viện đi." Rất nhanh chóng, Phào Lanh được bế lên một chiếc xe thồ để xuống bệnh viện. Để đề phòng nó kích động khi nhìn thấy ánh sáng, người trong nhà phải che chắn thật kín đáo phần khoang chờ. Chiếc xe lao đi trên con đường ngoằn ngoèo. Tối hôm ấy, Phào Lanh lên cơn co giật rồi tắt thở. Khi chết, hai mắt của nó trợn ngược lên, xung quanh sùi bọt mép lên mảng bọt trắng xóa. Ông trưởng bản òa khóc lên nức nở. Xác của Phào Lanh được đưa về ngay trong đêm. Việc người chết bị chó dại cắn thực ra không lạ. Điều khiến cho người trong bản hoảng sợ là vì trước đó mấy ngày, A Phong đã tiên đoán cái chết của Phào Lanh. Lũ trẻ con trong bản đều làm chứng. Mất con, ông trưởng bản đau khổ đến cùng cực. Ông ta lồng lên như một con thú hoang, nhào đến trước cửa nhà của hai mẹ con để chửi. Chẳng may A Tú đưa con trai xuống dưới chợ phiên từ sớm, trong nhà chỉ có một con chim nhỏ treo trên lồng. Không có người để trút giận, ông trưởng bản đòi châm lửa đốt nhà, sau cùng đá cái lồng chim lăn lông lóc trên nền đất. Con chim bên trong nhảy tán loạn ra. Tới lúc đó thì vừa hay A Phong về. Nhìn thấy ông trưởng bản hóa điên, A Phong lạnh lùng bảo với ông ta: "Phào Lanh nó đang ngồi trên vai của ông đó. Ông cũng chẳng còn được mấy ngày đâu." Vừa nghe đến đó, A Tú giật mình tét vào người con trai một cái: "Phong à, ai cho con ăn nói như vậy?" "Con nói thật mà, ấn đường cũng mấy tối lắm rồi, nay mai thôi." Và ba ngày sau, trong bản lại có thêm một cái xác. Người chết là một bà cụ trong bản bị rắn cắn, kể ra cũng thật dài dòng. Đêm tối hôm trước, có người hàng xóm nhìn thấy bóng lưng của bà đứng ở bên ngoài mái hiên, trông ra cái bờ rào bằng đá. Người này không nghĩ gì nhiều, lẳng lặng bỏ vào trong nhà để ngủ. Sáng hôm sau, tuyết lại rơi lác đác. Người hàng xóm thức dậy bước ra ngoài thì bất chợt trông thấy bà cụ vẫn đứng ở cái chỗ cũ, y hệt như hôm qua. Linh cảm có chuyện chẳng lành, người này mới vội vội vàng vàng chạy sang xem. Khi đến nơi mới phát hiện ra, bà cụ đã chết cứng từ bao giờ, đầu tựa vào vách tường, dưới chân có một vết cắn bầm đen, da thịt đã bắt đầu hoại tử đi. Vừa trong thấy cảnh đó, người hàng xóm sợ quá hét lên ầm ĩ. Một lúc sau, dân trong bản ùa đến để xem xét. Người nào người nấy cũng tỏ ra kinh hãi đến cực độ. Kỳ thực đối với những người sinh sống ở trên núi cao, việc bị rắn độc cắn chết không phải là một chuyện quá hiếm hoi. Điều khiến người ta sợ là cái chết của bà cụ này xuất hiện ngay khi Phào Lanh chết mới chỉ vài ngày thôi. Ai cũng bảo rằng quỷ tuyết đã bắt đầu xuất hiện, người trong bản sẽ chết hết thôi. Ngay chiều hôm ấy, người trong bản kéo nhau tới trước ngôi nhà để chửi bới ầm ĩ. Họ lôi sành sạch A Tú ra khỏi nhà để đánh đập rồi chửi bới. A Phong từ đâu chạy về, thấy mẹ mình bị ức hiếp như vậy, bèn gào lên rồi cầm một ngọn đuốc to định chạy vào sóng mái với mọi người. Người trong bản kiên quyết đuổi hai mẹ con rời khỏi nơi này. Ngay cả A Phong cũng muốn bỏ đi, nhưng mẹ thằng bé ngăn lại. Bởi lẽ làm như thế chẳng khác nào thừa nhận bản thân mình chính là sao chổi mang đến họa hại cho bản làng. Chính vì thế mà A Tú vẫn kiên quyết ở lại trong làng. Cô bảo rằng nếu người trong bản giết hại hai mẹ con cô thì vong hồn của cả hai sẽ hiện về để đòi mạng lấy từng người. Dân trong bản từ xưa tới nay bao giờ cũng mê tín, cũng bởi thế mà họ không dám đả động gì đến chuyện đuổi hai mẹ con đi nữa. Đối lại họ chọn cách cô lập gia đình nhỏ này. Hai mẹ con không được tham dự lễ hội của bản, không được nói chuyện với ai, cũng chẳng ai qua lại. Người ta coi họ hệt như người đã chết. Tâm lý học hiện đại sau này gọi đó là bạo lực lạnh. Cái cách hành xử còn thô bạo hơn cả việc đánh đập một người. Nạn nhân sẽ bị giết chết bởi tinh thần. Ấy vậy mà A Phong và mẹ vẫn sống. Thằng bé vẫn đến những lớp học trên rẻo cao của cán bộ. A Tú ngày nào cũng cầm cùi dệt vải rồi đem ra chợ phiên để bán. Cuộc sống của hai mẹ con ở phó bản tuy không được đầy đủ như ở dưới xuôi, nhưng cũng không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc. Lại thêm việc sau ngày chết của bà cụ đáng thương kia cũng không xuất hiện thêm cái chết nào nữa, cho nên người dân trong bản dần lãng quên sự việc đó đi. Duy chỉ có một người vẫn canh cánh trong lòng, đó là ông trưởng bản. Theo như truyền thuyết trong bản truyền lại, những đứa con của quỷ tuyết sẽ có hai đặc điểm. Một là trên gương mặt có dấu vết gì đó để rất dễ nhận biết. Hai là thường chết yểu. Ông trưởng bản âm thầm quan sát A Phong. Trên gương mặt của thằng bé, ngoài đường nét đặc biệt không giống với người Việt ra, thì còn có một cái nốt ruồi ở giữa mũi. Dấu vết ấy cũng có thể coi là một đặc điểm để quỷ tuyết nhận ra đứa con của mình. Ông trưởng bản rất chắc chắn với suy nghĩ của mình. Riêng về việc A Phong liệu có đoản mệnh hay không thì chỉ có ông trời mới biết. Ông không biết rằng trong khi mình suy nghĩ mông lung về thằng bé kỳ lạ bị cả bản hắt khủi kia, thì ngay tại căn nhà của mình lúc này, A Phong cũng đang gặp gỡ hai người lạ mặt. Lúc ấy vào khoảng 10 giờ tối, bên ngoài gió mùa đông bắc thổi rét căm căm. A Phong ngồi hí hoái đánh vần thì cánh cửa đột nhiên bị một người nào đó đạp thật mạnh rồi mở toang ra. Gió thổi thốc vào làm cho bếp lửa giữa nhà chập chờn rồi tắt ngấm đi. Một người đàn ông cao lớn, đi theo sau là một người đàn bà cao chừng 1,5 mét thôi. Cả hai đều mặc áo bông rất dày, trên đầu còn đội mũ lông. Giọng người đàn ông lơ lớ, nghèn nghẹn: "Thằng Mộc Tàng đâu? Bảo nó ra đây để trả tiền cho chúng tao." A Phong không quá rành rẽ tiếng Kinh, lại thêm giọng nói của gã kia khó nghe, nên nó chỉ biết nghịch mặt ra nhìn mẹ. A Tú kéo con trai ra đằng sau lưng, mắt nhìn thẳng vào người kia rồi rành trọt nói: "Mộc Tàng chết mấy năm nay rồi, muốn đòi tiền thì xuống âm phủ mà đòi." Gã đàn ông hùng hổ xông tới: "Con chó cái, mày nói cái gì?" Mẹ A Phong quay đi để tránh một cái tát. Người đàn bà nhỏ thó phía sau vội ngăn gã đàn ông lại: "Đừng có nóng tính như vậy Phạm, mày không biết nể nang ai cả. Không có Mộc Tàng ở đây thì bắt lấy thằng nhóc này cũng được mà." Vừa nghe đến đó, vẻ sợ hãi của A Tú đột nhiên biến mất đi. Cô ta gầm lên giận dữ: "Không được lôi con tao đi." A Tú chưa kịp nói hết câu thì mụ đàn bà kia đã xông tới tát vào gương mặt cô thật mạnh. Cả A Phong và gã đàn ông cao lớn đều sững sờ. Thấy mẹ mình bị đánh, máu huyết trong người thằng bé sôi lên sùng sục. Nó lấy cây cời bếp củi đang vất chổng chơ giữa nền nhà đâm vào tay gã đàn ông một cái đau đớn. Gã trúng lên thảm thiết, khiến cho đồng bọn của gã cũng phải giật mình. A Tú nhìn thấy máu chảy xuống nền đất thì bàng hoàng. Khi cô chưa kịp phản ứng gì, gã đã ôm chầm lấy A Phong rồi biến mất vào màn đêm. Bị bắt đột ngột, A Phong giãy giụa đòi thoát thân, nhưng bị gã đàn ông tên Phạm kẹp chặt vào người, chạy huỳnh huỵch trong đêm. A Tú chạy theo đằng sau, gào lên gọi con. Người trong bản đều nghe thấy hết, nhưng chẳng ai ra ứng cứu. Nói đúng hơn thì họ không dám ra, bởi vì tất cả đều tin rằng quỷ Tuyết đang bắt con mình trở về. A Tú đạp đôi chân trần lên trên nền tuyết lạnh toát, các người như điên như dại, miệng khẳng đặt gọi tên con nhưng không kịp. Một khúc gỗ ẩn mình dưới lớp tuyết mỏng khiến cho cô bất thình lình vấp phải, cho ngã bổ nhào. Người thiếu nữ nằm gục xuống, khóc trừng trức đến mức ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở trong nhà, vợ chồng ông thầy Mo trong làng thương tình chạy đến cứu giúp. A Tú muốn nhào đi tìm con, nhưng những kẻ ấy là ai cô chẳng hề biết được. Chúng nói rằng chồng cô là Mộc Tang, nợ tiền đã lâu. Nhưng khốn nổi A Tú chẳng biết gì về chuyện đó. Cô chỉ biết chồng mình thuộc dân tộc Tạng, làm nghề buôn bán hàng hóa qua biên giới, sau này không may bị tai nạn mà mất đi. Còn những việc khác cô chẳng hề biết đến được. Đến giờ phút này, đứa con trai duy nhất của cô cũng bị bắt đi. A Tú chẳng còn thiết sống nữa. Cô đập đầu vào tường rồi chết theo con. Những lúc không muốn chết thì lại muốn bổ đi tìm thằng bé. Nhưng đường đi lối lại cô chẳng hề biết được. Chỉ sợ chưa tìm thấy con thì cô đã bỏ mạng ở giữa đường. Lại nói đến chuyện A Phong lúc ấy. Thằng bé bị hai người kia bắt đi giữa đêm hôm, rồi ném nó vào trong một chiếc thùng xe với một bịch lương khô. A Phong đập cửa ầm ầm, chửi bới hai kẻ lạ mặt, nhưng chúng cứ tản lờ đi không nghe thấy gì. Phải đến khi đến gần biên giới, mụ đàn bà tên Sản mới mở thùng xe cho A Phong uống một viên thuốc ngủ, rồi bế nó vào lòng. Qua mặt cán bộ hải quan bảo rằng con mình bị sốt, nằm ngủ ly bì. Cán bộ hải quan dù thoáng nghi ngờ, nhưng nhìn thấy đường nét trên mặt thằng bé quả thực không giống với mấy đứa trẻ người Việt, lại thêm có nước da nhợt nhạt nữa, nên cũng miễn cưỡng cho ba người đi qua. A Phong bị bắt cóc sang Trung Quốc kể từ đó. Từ ngày đứa con trai độc nhất của A Tú bị bắt đi, người trong bản trở nên hòa nhã với cô hơn. Người ta nghĩ rằng quỷ Tuyết đã thành công bắt được con, thì cũng đồng nghĩa với việc họa hại trong bản đã sớm chấm dứt. Vậy nên người ta bắt đầu nói chuyện lại với cô. Thỉnh thoảng bọn trẻ con lại còn chạy sang bên hông nhà hái mấy quả hồng vàng rượm, nơi mà trước đây chúng chẳng hề bén mảng tới. Không ai nhắc đến A Phong nữa. Thằng bé tựa như một cơn gió thoảng qua rồi biến mất. Hết đông rồi sang xuân, những sẻo núi cao lại bắt đầu khoác lên mình tấm áo hồng trực của sắc hoa đào sặc sỡ. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào bên trong căn nhà nhỏ của A Tú. Ai đã từng đến căn nhà của một người H'mông sẽ biết rất rõ, kiến trúc nhà trình tường của những người nơi đây đều rất đặc biệt. Những ngôi nhà ở bản nó luôn tựa lưng vào núi, mặt quay ra thung lũng hoặc khe suối để đón ánh mặt trời. Xung quanh nhà luôn luôn có hàng trào đá cao ngang ngực người. Cửa nhà lúc nào cũng mở vào bên trong. Then cài cửa được làm bằng gỗ, vót cong tạo thành hình thù giống hệt như một cái sừng trâu. Đẩy cánh cửa gỗ để bước vào nhà sẽ gặp một cái ngưỡng cửa cao hơn đầu gối một chút. Những nhà nào có ma, thầy Mo trong bản sẽ cúng khấn, rồi đi một vòng xung quanh căn nhà để cho bó nhang trên tay thấm đẫm vào từng ngóc ngách. Từ đó mà ma quỷ không dám lại gần. Ông thầy Mo trong bản hay nói như vậy. A Tú đang ngồi nhặt từng đụng ngô để chuẩn bị nấu nướng. Mới sáng sớm hôm nay, con chim khách đậu trên cành đào cổ thụ bên trái nhà đã kêu lên chim chíp. A Tú bước ra ngưỡng cửa bên ngoài để nghe cho kỹ. Cô đã ngồi cả đêm hôm qua để ngóng đợi con về. Từ ngày mất đi con trai cũng đã gần 2 năm. Một tháng có 30 ngày thì A Tú ngủ gục ở cửa để chờ con hết gần nửa tháng. Thời gian thấm thoát thôi đưa, thằng bé con mất tích cũng vừa tròn 6-7 năm. Nếu còn sống thì giờ này nó cũng gần 10 tuổi rồi. Mãi suy nghĩ, A Tú bỗng nhiên sực nhớ tới Mộc Tăng trước đây hay đi cùng với mấy người kinh lên cửa khẩu thường bảo nếu như chim khách kêu thì đó là điềm báo nhà sắp có khách đến. A Tú ngẩn ngơ nhìn con chim cho đến khi nó bay vút đi. Cô lại vào ngồi trong ngưỡng cửa để chờ đợi. Tối hôm đó, gió lạnh lại đến bất ngờ, thổi thốc vào trong căn nhà tàn tạ. A Tú nằm bên bếp củi thì có một thằng bé chạy vào. Hơi thở từ miệng của nó bốc lên thành một làn khói trắng. Nó hét vang: "Mẹ, mẹ ơi, con đã về, con về rồi đây." Nghe thấy tiếng động, A Tú giật mình nhổm dậy để nghe ngóng. Ngỡ là mình nghe nhầm, cô toan nằm xuống thì thằng bé kêu lên: "Mẹ ơi." Lần này thì A Tú nhận ra giọng con trai của mình. Cô ngỡ ngàng nhìn nó, dường như không tin nổi vào mắt mình, rồi khẽ thì thầm: "Phong." Thấy mẹ gọi đúng tên mình, thằng bé òa lên khóc, chạy lại ôm chầm lấy mẹ. A Tú không dám tin đây là sự thật, cô ôm con bật khóc: "Làm sao mà con về được đây? Mẹ tưởng con bị..." "Con xin chúng nó về, lão Phạm chỉ mù sẵn cho con về, nhưng mà..." Thấy A Phong ngập ngừng không nói, A Tú lại càng thêm lo lắng. Cô đóng cửa rồi cài then lại cẩn thận, đoạn lại ngồi xuống đối diện với con trai. A Phong lúc này mới nhìn ra bên ngoài rồi thì thào kể lại: "Vào đúng cái đêm bị bắt cóc mang qua biên giới, khi thằng bé tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ngồi trong một chiếc xe đổ trước cửa của một cửa hàng bán mì nằm giữa khu chợ biên giới. Mùi xào nấu thơm lừng bốc ra ngoài khiến cho thằng bé cảm thấy bụng đói cồn cào. Nó toan chạy xuống để tìm cái ăn thì phát hiện cửa xe đã khóa chặt. Cơn đói, cơn tức giận cộng hưởng với nỗi nhớ mẹ khiến cho thằng bé gần như phát điên. Nó đá trầm trầm vào trong cửa xe ô tô khiến cho ai qua đường cũng đều chú ý. Một vài phút sau đó, lão Phạm mở cửa rồi nhấc bổng nó vào bên trong, không quên tát cho nó 2 cái sưng vụ má. A Phong bị ném xuống một cái ghế. Gã đầu bếp béo ụt ịch mang đến một bát mì loang loáng mỡ. Thứ này không hợp khẩu vị với A Phong, nhưng vì đói quá nên thằng bé chén sạch nó đi. Nó xin thêm bát nữa, Phạm gật đầu đồng ý. Mụ sản lúc này mới thì thầm với Phạm: "Sao rồi, có bán thằng này đi hay không? Con trai có giá lắm đó." Phạm lưỡng lự chưa biết trả lời như thế nào thì A Phong đã hất tung bát mì nóng bỏng vào mặt gã. Bị tấn công bất ngờ, Phạm luống cuống chưa kịp làm gì thì A Phong đã chạy thẳng ra ngoài. Nhưng chẳng chạy được mấy bước chân đã bị thằng béo đầu bếp bắt lại. A Phong đập thật mạnh vào người gã ta, vừa chửi vừa văn tục. Gã béo đáp trả lại bằng tiếng Trung. A Phong không hiểu nổi. Mụ sản cười nhếch mép nói: "Nè Phạm à, anh có đệ tử rồi đó." Kể từ câu nói ấy, cuộc đời của A Phong chính thức thay đổi đi. Hai người này đưa thằng bé về nhà, cho nó ngủ trong một căn phòng chật chội và tạm bợ. A Phong muốn trốn khỏi, nhưng cái lạnh của trời đổ tuyết bên ngoài khiến cho thằng bé không thể nào chống chọi được. Nó quấn mấy lớp chăn rách rưới vứt dưới sàn, toàn thân trung lên cầm cập vì nhớ mẹ. A Phong chắc mẩm trong bụng rằng giờ này mẹ nó cũng không thể nào ngủ được. Mấy ngày hôm sau, Bộ Phàm dẫn về một đứa bé gái tầm 10 mấy tuổi. Con bé biết nói tiếng Việt. Nó được nhốt chung với A Phong với nhiệm vụ dạy cho thằng bé biết đọc, biết viết. A Phong từ trước đến giờ đã được cán bộ ở phó bản dạy chữ, nhưng thấy Mụ Phàm và lão sản nói vậy, nó cũng giả bộ ngó lơ. vì trong thâm tâm của nó vẫn không muốn trải qua những ngày tháng buồn tẻ trong căn nhà này một mình. Con bé được dẫn đến tên là Phương, được một người trong đường dây của Phạm mua về để nuôi nấng. Phương nói với A Phong rằng quê mình ở mãi trong Đà Nẵng, chứ không phải ở đất nước xa lạ này. Đà Nẵng ở đâu, A Phong không biết. Phương kể rằng quê mình có biển xanh như ngọc, có bãi cát dài trắng xóa, chạy song song với đường chân trời. Hai đứa trụ trì ngồi nói chuyện với nhau cho tới tận khi trời sáng. Thật ra mụ sẵn cho A Phong được học chữ chẳng phải để mục đích tử tế gì, chỉ đơn giản mụ muốn đào tạo cho mình một thằng bé đắc lực trên con đường tìm kiếm hàng. Ban đầu lão Phạm định đào tạo cho A Phong học nghề móc túi, nhưng mụ sẵn không đồng ý. Mụ nói rằng thứ nghề ấy chỉ là trộm cắp cỏn con, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Cách hay nhất là cả ba người đóng giả thành một gia đình, có như thế mới dễ dàng lừa đảo người ta. Ai mà có thể nghĩ rằng một kẻ lừa đảo lại dẫn theo một đứa trẻ con. Chính vì thế mà mụ bắt A Phong phải gọi mụ là mẹ, gọi Phạm là bố. Không biết lời mụ sản nói đúng hay là vận khí của A Phong làm cho công việc của mụ tốt hơn, nhưng kể từ khi có thêm thằng bé, số lượng người bị lừa bán sang biên giới của Phạm và Sản đã quá hai bàn tay. Thủ đoạn lừa đảo vô cùng đơn giản. A Phong sẽ được dẫn đến những hàng quán hoặc bến xe khách ở Việt Nam. Hễ thấy có đứa trẻ con nào đứng một mình là phải chạy tới để làm quen. Gương mặt của thằng bé vốn khôi ngô lạ thường, lại ăn nói dễ thương nên đứa bé nào cũng thích. Ở trong một góc kín đáo, Phạm và Sản sẽ quan sát. Khi đứa bé mục tiêu bắt đầu lơ là cảnh giác, A Phong lấy kẹo ra để mời nó ăn, hoặc dùng khăn tẩm thuốc mê cho đến khi nó ngất xỉu. Ngay lập tức Phạm sẽ chạy thật nhanh ra để ôm đứa bé vào xe, phóng đi mất hút. Kế hoạch tưởng chừng có vẻ đơn giản và đầy lỗ hổng, nhưng thật ra tỷ lệ thành công lại cực cao. Thậm chí có lần cả bọn lừa được mấy cô bé nữ sinh cấp 3 qua biên giới để bán vào nhà thổ. Tiếng khóc nức nở, ánh mắt đầy oán hận của những người ấy như hằn sâu vào tâm can của A Phong. Mỗi lần lừa đảo xong một người, thằng bé đều được Phạm và Sản cho ăn uống thật ngon, lại được mua quần áo mới. Không một ai biết rằng khi màn đêm buông xuống, nó vẫn không thể nào ngủ nổi. Nó nhớ về bờ tường trào bằng đá, nhớ cây hoa đào hồng trực ở trước sân nhà, nhớ về mẹ của nó. Nó tưởng rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa, cho đến một ngày nọ. Hôm ấy nó ngủ cùng với người chết. Lúc đó là vào khoảng 2 giờ sáng, A Phong đang ngủ trong phòng thì nghe thấy tiếng quát tháo ở bên ngoài căn nhà. Ngôi nhà này nằm ở đồng không mong quạnh, có gào thét đến khản cả cổ thì cũng chẳng ai nghe thấy gì. Huống chi căn nhà này thường xuyên đón tiếp những đứa trẻ bị bắt cóc, chúng giãy giụa la hét, rồi bị đánh đập là chuyện thường ngày. Nghĩ như thế, cho nên A Phong chỉ lẳng lặng ôm gối ngủ tiếp mà chẳng hề bận tâm. Thế nhưng thằng bé ngủ chưa được bao lâu thì đã bị mụ sản gọi dậy. Mụ chỉ nói ngắn gọn rằng có việc phải đi gấp trong đêm. A Phong cũng chẳng buồn hỏi lại. Nó chỉ mặc quần áo rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Mụ sản và gã Phạm đã ngồi sẵn ở trên xe. Thùng xe phía sau có hai đứa bé song sinh, nhìn giống nhau như hai giọt nước. Trên người bọn chúng đều mặc y phục của người Hờ Mông. Đứa nào đứa nấy đều khóc lóc vật vã, mặt mũi đỏ au. Cả Phạm quay ra đằng sau chửi bới. Nè, có im đi hay không? Tao bóp cổ chúng mày chết bây giờ. Hai đứa trẻ vẫn không ngừng khóc. Mụ sản uể oải nói với A Phong. Mày lo liệu chúng nó đi, đừng để bọn nó khóc nữa. A Phong ngồi xuống cạnh hai đứa nhỏ. Hai anh em song sinh này khoảng chừng 4 tuổi. Một trong hai thằng bé nín khóc, im lặng nhìn người ngồi bên cạnh để quan sát. A Phong nói tiếng Hờ Mông với chúng nó. Hai đứa tên gì? Nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc, cả hai đứa có vẻ bất sợ. Chúng chỉ len lén nhìn, một hồi sau mới nói. Không. Sinh mấy tuổi rồi? Cả hai lắc đầu không biết. A Phong mỉm cười móc trong túi ra hai cái kẹo cho bọn nó. Trong kẹo vốn được tẩm thuốc mê. Đây là thứ hữu hiệu khi muốn bắt cóc lũ nhỏ. Lúc thằng bé tên là Sình định giơ tay lấy thì A Phong trục lại, đổi bằng hai cái bánh ngon lành. Ngay cả chính nó cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Sình với Khóm ăn bánh xong, bụng đỡ đói. Lại có người biết ngôn ngữ của chúng ở bên cạnh nên bớt sợ đi ít nhiều. Mặc dù vẫn còn giáo giác nhìn xung quanh, xe vẫn chạy băng băng trên đường. Hai kẻ kia đang vội vã đưa đôi song sinh đến địa điểm bàn giao cho khách hàng. Tiền kiếm được từ việc bán những đứa bé trai không hề nhỏ, lại là song sinh nên giá càng gấp đôi. Điều ấy khiến cho mụ sản có vẻ vui vẻ hết mức. Mụ vừa đi vừa ngân nga trên đường. Điều cả ba người không thể ngờ tới rằng đó là vào lúc 3 giờ sáng, cả hai đứa bé kia đều trở nên kỳ lạ. Lúc ấy xe đang đi ngang qua một con đường hầm xuyên qua núi. Chiếc đồng hồ trên xe vừa nhấp nháy qua con số 3:03. Lập tức Sình và Khóm trung lên bần bật, mắt đảo như rang lạc. A Phong đang thiêu thiêu ngủ bên cạnh, nghe thấy tiếng động lạ thì bèn giật mình, quay sang. Đường hầm rất là tối, nhưng lại là đường hai chiều, nên vẫn có thể lợi dụng ánh sáng từ những chiếc xe đi ngược chiều để nhìn mọi thứ xung quanh. Khoảnh khắc ấy, tim của A Phong sững lại vì sợ. Trong mắt của hai đứa trẻ kia đột ngột chuyển sang màu đỏ quạch. Sình và Khóm không khóc nữa mà quay ra cười khành khạch. A Phong chưa kịp lay mụ sản dậy thì đã nghe thấy tiếng thằng Sình trích lên khe khẽ. Ba đứa mày, ba đứa mày sẽ chết không được yên. Tao nguyện cho chúng mày chết không còn một mảnh xác. Giọng của thằng bé khàn đặc, trầm trầm, hệt như giọng của một người đàn ông. Sản và Phạm đương nhiên không hiểu tiếng Mông nên hoảng sợ đến đờ người. Đôi tay bám trên vô lăng của gã Phạm trung lên bần bật. Sình chưa dứt lời thì lập tức Khóm phụ họa theo. Chúng mày chết. Chết. Thằng bé nói đến đâu thì từ trong khóe miệng của nó tuôn ra ọng ọc những máu là máu. A Phong sôi đèn pin để nhìn cho rõ thì toàn là những cục máu lổn nhổn màu đen xì. Mụ sản thẳng thốt kêu lên bằng tiếng Trung. Thế này là sao? Gã Phạm tuy phải tập trung lái xe nhưng ánh mắt không ngừng liếc về đằng sau. Mũi hơi nhăn lại vì mùi tanh nồng hòa quyện với mùi thum thẩm từ chuột chết từ đâu vẳng lại. Khi chiếc xe vừa mới thoát ra khỏi đường hầm thì tiếng của A Phong vang lên khô khốc. Hai đứa nó chết rồi. Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả xe. A Phong lại tiếp tục. Bây giờ xử lý như thế nào? Sản lắc đầu, nói với cả Phạm. Lát nữa đem chôn hai đứa nó đi. Thứ này không thể mô nội tạng ra được. Vừa nghe đến đó, A Phong nuốt nước bọt cái ực. Nó không dám nghe tiếp, chỉ lẳng lặng lấy chiếc chăn bẩn thỉu ở phía sau để trùm lên người hai đứa bé kỳ lạ kia. Xe đi thêm một đoạn nữa thì quay trở về con đường cũ. Giao dịch thất bại, cuộc hẹn với khách hàng cũng bị hủy ngang. Điều đáng lo hơn là cả hai đứa trẻ trước khi chết đã nguyền rủa cả ba người. Suốt những ngày tháng sau đó, Phạm và Sản bắt A Phong phải kể đi kể lại về những gì mà hai đứa bé đã nói trên xe. Cuối cùng thằng bé phát bực. Sao mà cháu biết được? Ở bản ngày xưa còn có một ông thầy Mo. Câu nói tưởng chừng như vô tình ấy lại khiến cho hai kẻ buôn người kia suy nghĩ. Vào mùa đông năm ấy, chúng đưa A Phong về lại nhà, gặp lại mẹ đẻ để tìm hỏi ông thầy Mo trong bản. Để có thể đi đến quyết định cuối cùng này, cả hai đã phải cân nhắc từ rất lâu. Gã Phạm sợ rằng A Phong sẽ thừa cơ để trốn lại, nhưng điều này chưa chắc đã nguy hại bằng việc bị một lời nguyền quái dị treo lơ lửng trên đầu. Phạm những kẻ hay làm ác thường sợ bóng sợ gió, lại thêm việc A Phong cũng bị nguyền rủa, càng khiến cho chúng tin rằng A Tú sẽ vì con mà lặn lội nhờ thầy Mo trong bản làng đến giúp. Chính vì thế mới có chuyện A Phong trở về tìm mẹ. Nghe xong câu chuyện, A Tú lạnh cả người. Gã Phạm suy đoán rằng hai đứa trẻ con kia cũng ở trong bản như A Phong, vì gã bắt được hai thằng bé đi lang thang thất thiểu ở trên đường. Khi nghe kể lại như thế, A Tú lắc đầu. Quanh bản này không hề có vụ mất tích nào, càng không có gia đình nào sinh được hai đứa trẻ quái lạ như thế. Bản khác thì cách nơi này vài dãy núi. A Tú cho rằng hai đứa nhỏ kỳ lạ kia là người của bản bên. Chỉ là suy đoán vậy thôi, chứ thật ra xuất thân của cả hai đứa ở đâu không quan trọng bằng việc đi tìm ông thầy Mo để giải quyết cái vấn đề này. A Tú tất tả đi tìm thầy ngay trong đêm, nhưng ông cụ đã đi xuống dưới huyện, chưa thấy về. Phải đến mấy ngày sau, A Phong mới gặp được. Vừa nhìn thấy A Phong, ông thầy Mo đã ngỡ ngàng như không thể tin nổi vào mắt của mình. Đứa trẻ này mất tích đã lâu, người trong bản ai cũng nghĩ là bị quỷ tuyết tha đi rồi, sao bây giờ bỗng dưng xuất hiện ở đây? Mặc dù thắc mắc như vậy, nhưng ông thầy Mo cũng chẳng hỏi nhiều. Thứ làm cho ông tò mò hơn cả là sau lưng A Phong có hai vong hồn lãng vãng. Dù là vong trẻ con, nhưng oán khí lại ngút trời, ngay cả người như ông cũng phải kiêng dè. Ông gặn hỏi A Phong, thằng bé mới thật thà kể lại. Nghe đến đâu, ông thầy Mo lặng người đi vì sợ đến đó. Ông lắc đầu từ chối, đoạn lại nói rằng sức mình có hạn, chẳng thể nào giúp được. A Tú lộ rõ gương mặt thất vọng, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Trước khi quay lưng bỏ đi, ông cụ có quay lại dặn dò một câu. Lời nguyện của người trước khi chết, nó ghê gớm lắm. Người ta dành cả oán niệm cuối cùng để nguyện rủa, chỉ e là... Mấy ngày sau, chẳng hiểu vì duyên cớ gì mà ông thầy Mo chết hộc máu mồm, rồi qua đời vội vã. Người dân trong bản vội vàng làm đám tang cho ông theo tục lệ. Điều đáng nói là vào buổi sáng trước khi chết, ông còn lẩm bẩm một mình. Thằng bé ấy sau này sẽ chết vì tình, đến khi chết vẫn lẩn quẩn không yên. Ai... Nói xong ông thở dài. Để rồi vài tiếng sau đó, ông lìa đời. Cán bộ từ trạm kiểm lâm chạy đến, đưa ông lên trên chiếc xe bò để chở xuống bệnh viện, nhưng không kịp. Bác sĩ bảo rằng ông bị đột quỵ. Đột quỵ là như thế nào? Người trong bản chẳng hề hiểu rõ được. Người ta chỉ bàn tán nhau về cái chết quái dị của ông thầy Mo. Ai cũng bảo ma trừng không bắt được ông, chỉ có thể là quỷ tuyết thôi. Còn vì sao có quỷ tuyết xuất hiện thì chẳng ai biết được. Lời bàn tán ấy đến tai của mẹ con A Tú, dù chẳng hề nói ra, nhưng A Tú hiểu rằng ông thầy Mo đang nói đến con trai của mình. Ở cái tuổi vô tư này, con người ta còn lo ăn lo ngủ, còn A Phong đã sớm già hơn tuổi rất nhiều. Nhiều khi cô cứ nghĩ con trai mình không giống với một đứa trẻ bình thường. Từ ngày ông thầy Mo chết, Sản và Phạm đi khắp nơi để tìm thầy bói. Hễ nghe ở đâu có thầy bói giỏi, cả ba người đều mò đến. Thêm vào đó, A Phong vẫn phải tiếp tục công việc lừa đảo để đem người qua biên giới. Càng về sau, thủ đoạn buôn người của bè lũ thổ phỉ càng tinh vi. Chúng ưu tiên bắt những đứa trẻ con còn nhỏ để dễ dàng cho vào trong bao tải, sau đó đi đường vòng qua bức tượng cục đầu ở trong rừng để đến khu rừng biên giới. Khi đến ranh giới giữa Trung Quốc và Việt Nam, sẽ có người cõng đứa trẻ trên lưng để trốn chui trốn lũi trong rừng. Để cho trẻ không khóc, bọn chúng nghĩ ra cách cho nó uống miên dược. Nếu trót lọt thì không sao, nếu gặp bất trắc thì phải thủ tiêu người ngay. Đó cũng chính là lý do ở mạng biên giới có vô số những thi hài vô thừa nhận được an táng qua loa ở ven đường. Rất nhiều lần Phạm muốn bắt cóc trẻ con trong bản, nhưng A Phong không đồng tình. Lại thêm hai cái chết của anh em sinh đôi vẫn sờ sờ ở đó, có chết chúng cũng không dám động tay. Người làng trông thấy A Phong trở về thì lo sợ, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám hỏi han câu gì. Chỉ thỉnh thoảng có vài người trong đồn biên phòng đến hỏi thăm, A Phong kín miệng không nói lấy nửa lời. Ấy là vì Phạm và Sản đã đe dọa hai mẹ con, nếu nói ra tung tích của chúng thì cái mạng của cả hai cũng sẽ chẳng còn. Một ngày cuối năm, cơn giông bão bất ngờ ập đến. A Phong nhận được tin báo phải đi cùng Phạm và Sản đến một thị trấn nhỏ gần biên giới. A Phong cảm thấy rất ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ bọn Phạm và Sản chưa bao giờ cướp của cả. Đêm mưa gió hôm ấy, Phạm đứng trước cửa để gọi người trong nhà ra mở cửa. Khi vào được đến nhà, nhưng lúc người chồng không chú ý, Phạm đâm một nhát xuyên từ lưng ra đến tim. Người kia chết không kịp kêu lên một tiếng. Người vợ hoảng hốt định chạy ra ngoài kêu cứu thì bị Sản đâm cho một nhát vào ngực. Lúc rút con dao ra ngoài, máu tóe lên chiếc gương trang điểm kê ở ngay bên đầu giường. A Phong bước ra đằng sau để tìm kiếm vàng. Theo như lời Phạm kể lại, nhà này chỉ có hai vợ chồng và một đứa con gái, gia cảnh sung túc, chắc chắn là có vàng trong nhà. Thằng bé nhìn quanh quẩn bên căn bếp nhỏ xíu đầy bồ hóng, chẳng có gì cả ngoài làn gió thổi thốc vào. Đúng lúc ấy, nó nhìn thấy một đứa bé con ngồi trong xó ôm theo một con chó con. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt ấy, A Phong cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc người. Nó đặt ngón tay chạm vào môi rồi khẽ lắc đầu, tỏ ý bảo con bé đừng có lên tiếng. Chưa đầy một phút sau, Phạm và Sản xuất hiện. Cả ba nhìn xung quanh rồi trời đi ngay trong đêm mưa gió. Lúc đi ngang qua hai cái xác, A Phong không khỏi trùng mình một cái. Và con bé kia, kể từ đêm nay, đã chính thức trở thành trẻ mồ côi thật rồi. Những năm tháng sau đó, ánh mắt trong veo nhưng tràn ngập nỗi sợ hãi của con bé cứ ám lấy A Phong. Vào năm thằng bé 16 tuổi, Phạm bắt được ba đứa con gái định đem qua biên giới để bán vào nhà thổ. Cả bọn trong đám người thi nhau làm nhục ba cô thiếu nữ. Phạm đẩy A Phong vào một đứa con gái, nhưng thằng bé lạnh lùng từ chối. Đám người còn lại cười phá lên khoái chí. Chúng ăn uống no say rồi mê đi trong cơn phê của thuốc phiện. Khi chỉ còn lại A Phong và mấy cô gái không một mảnh vải che thân, A Phong lạnh lùng quay mặt đi, vứt cho cả ba một bọc quần áo. Họ định rủ nhau khuyên sinh thì A Phong lắc đầu. Chết là sự lựa chọn của kẻ hèn nhát. Mấy chị đi đi. Ba người kia không thể tin nổi vào tai mình. A Phong phát cáu. Đi đi, bọn chúng nói vậy là chết cả lũ đó biết chưa. Ba người lúc này mới sực tỉnh, vội vội vàng vàng chạy trốn vào trong rừng. Chỉ còn lại A Phong đứng thẫn thờ nhìn theo trong bóng tối. Cậu đã từng nghe A Phủ được Mị cởi trói cho trong tác phẩm của nhà văn Tô Hoài. Giây phút ấy, A Phong khẽ mỉm cười chua chát. Vậy ai sẽ cởi trói cho mình đây? Bỗng một cơn nhói ở phía sau, cảm giác lạnh buốt xới chặt vào tim gan. A Phong lảo đảo quay lại, nhìn thấy gã Phạm đang đứng nghiến răng kèn kẹt. Gã gầm gừ. Thằng chó, sao mày thả chúng nó đi? A Phong cười nhạt, lê cái thân tàn đến gần pho tượng cục đầu. Máu chảy ra càng nhiều, hai mắt cậu càng dại đi. Trước mắt A Phong là căn nhà có cây đào hồng trực ở trước sân, có nụ cười của mẹ và ánh mắt trong veo của cô bé cậu gặp đêm nào. A Phong thì thầm. Anh sợ phó bạn đợi em. trời đất bỗng nhiên tối sầm lại. Đêm ấy trời rất lạnh, một hạt tuyết lất phất bay trên thi hài người thanh niên trẻ tuổi. Đám ma khô của A Phong diễn ra gần 10 lần, nhưng vị thầy mo mới của làng chẳng thể nào tiễn cậu về thế giới của người âm. 10 lần giống tre tung lên là 10 lần giống nhau y đúc. Vào một ngày xuân, không biết rõ là năm nào, một đám tang của nữ chiến sĩ công an diễn ra trong cơn giông bão. Đồng đội tiếc thương cô, vị chỉ huy già đứng lặng người trước di ảnh của đứa cháu ruột. Lòng ông quặn đắng, cuối cùng vẫn là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Không ai biết được, ở dưới gốc cây hoa đào ở xa xa, một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu, đứng đợi người thương. Cô gái bước tới, nở nụ cười rạng rỡ như hoa trong nắng. Chàng trai lắc đầu buồn bã. Anh xin lỗi, anh cũng không ngờ em lại gặp anh sớm như vậy. Cô gái ngoái lại, nhìn đoàn người ở phía sau, giọng nhẹ như không. Chúng ta đều giống nhau mà, đều hy sinh vì người khác. Cô ngừng lại một chút, rồi cúi xuống nhìn chân của mình. Vậy là đủ rồi. Hai bàn tay khẽ chạm vào nhau. Trời hôm ấy mưa càng thêm nặng hạt. Như vậy là chúng ta đã nghe xong ngoại truyện về A Phong. Một A Phong chung tình, một A Phong chờ đợi suốt bao nhiêu năm ở phó bản, chờ đợi được gặp lại người yêu thương của mình. Một cái ngoại truyện kết thúc cho một cái bộ truyện rất là hay của Thảo Trang, đầy kịch tính, đầy những cái yếu tố tâm linh và cũng đầy cái tình người, nhân văn, dù là ở bên kia biên giới hay là ở tại đất nước của chúng ta. Lúc nào cũng sẽ có người này người kia, có kẻ xấu, sẽ có người tốt. Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta nên đặt niềm tin vào những con người với nhau. Một câu chuyện rất là hay của Thảo Trang. Và Huy mong rằng mọi người hãy ủng hộ thêm cho đợt xuất bản sách Tết ở làng địa ngục này của Thảo Trang. Hãy đặt mua sách qua đường liên kết Huy đã để ở trong phần mô tả của video nhé. Xin chào tạm biệt tất cả quý thính giả. Chúng ta cùng hẹn gặp lại ở một ngày nào đó với một tác phẩm mới của Thảo Trang nhé. Ngày mai chúng ta sẽ nghỉ một ngày trước khi bước vào một bộ truyện mới trên kênh Truyện Dài Kỳ. Chúc quý thính giả một ngày an lành.